Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1451, chém giết đạo vương. Phong hỏa môn môn chủ cùng Tần Nhai một trận chiến, thanh thế kinh người, vô số vũ giả chú mục, càng có không ít người đối với cái này huyết đồng mơ ước, chỉ bất quá, ngại vì thực lực bản thân, không pháp tiến lên tranh đoạt. Ở trong chiến đấu, Tần Nhai đối với huyết đồng vận dụng càng ngày càng thành thạo, kỳ lực lượng cũng đang tăng thêm lấy, dần dần, có thể áp chế phong hỏa môn môn chủ. Đáng chết, cái này huyết đồng lực lượng vượt quá tưởng tượng, xem ra có cần phải vận dụng lá bài tẩy kia. Nghĩ đến phải vận dụng lá bài tẩy kia, phong hỏa môn môn chủ khuôn mặt trên, lên, không khỏi có chút nhức nhối màu sắc, nhưng nghĩ tới thắng lợi sau liền có thể thu được huyết đồng, liền có chút kích thích, nhất niệm tới đây, không do dự nữa, lấy ra một viên tử sắc đan dược cửa vào, phong hỏa môn môn chủ khí thế bạo tăng, một kiếm kích ra, lại đem Tần Nhai đánh bay ra ngoài, tử sắc đan dược, tăng cường vũ giả chiến lực, đó là trong tin đồn cùng kinh thần đan cùng nổi danh Bảo Nguyên Đan. Tần Nhai kinh hô một tiếng, có chút kinh ngạc, Bảo Nguyên Đan, cùng kinh thần đan giống nhau là thất truyền đan dược, dùng viên thuốc này người, đạo nguyên tăng vọt, sự tình sau mặc dù nhất định có tác dụng phụ, nhưng ở sinh tử trong đại chiến thường thường có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái này Bảo Nguyên Đan chính là ta thiên tân vạn khổ có được, coi như ta cũng chỉ có một viên mà thôi, ngươi cũng biết, kiến thức không tầm thường sao, ở đan đạo điển tịch nhìn lên quá mà thôi. Nghe được phong hỏa môn môn chủ nói chỉ có một viên, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua vẻ núi tiếc màu sắc, phải biết, chỉ cần cho hắn một viên Bảo Nguyên Đan, hắn là được đi qua Càn Nguyên Lô đem bên ngoài thành phần phân tích ra được, lại thêm lấy chế tạo a, chết đi, Tần Nhai. Phong hỏa môn môn chủ cũng không để ý tới Tần Nhai tâm tư, thân ảnh giống như quỷ mị một dạng lóe lên, tốc độ so với vừa rồi lại muốn mạnh mẽ trên, lên, gấp đôi, rõ ràng chỉ là vừa động liền đi tới Tần Nhai trước mặt. Kiếm to trong tay chém ngang mà ra, Tần Nhai không dám khinh thường, ngũ chỉ sờ, toàn lực đánh ra một quyền, kiếm quyền va chạm, Tần Nhai lại trực tiếp rút lui mười mấy trượng, mà quả đấm của hắn cũng bị kiếm khí làm cho máu me đầm đìa, lộ ra bạch cốt âm u, uy lực thật là mạnh một kiếm, cái này năng lực, không thua gì với đỉnh nhọn đạo vương phân ba cái tầng thứ, nhất giai, cấp 2, tam giai, cái này phong hỏa môn môn chủ vốn chỉ là một cái nhất giai đạo vương. Thế nhưng phục dụng Bảo Nguyên Đan về sau, chiến lực lại trực tiếp tăng vọt, đạt được cấp 2 đỉnh phong tầng thứ, ở toàn bộ cổ hán giới cũng không mấy người ủng có loại này chiến lực a. Bảo Nguyên Đan dược hiệu, quả nhiên như trong tin đồn giống nhau, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, trong lòng càng thêm tiếc hận, hắn này lúc, lại tuyệt không vì tình cảnh của mình lo lắng, oanh, phong hỏa môn môn chủ thân ảnh lần nữa đi tới Tần Nhai trước mặt, liên tiếp bổ ra ba kiếm này, thẳng đến Tần Nhai ngực, phần bụng, đạo tâm ba cái bộ vị, máu bắn tung tóe chủng, Tần Nhai lần nữa như là cổ sao chổi bị đánh bay ra ngoài, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta, thức thời đã đem tà vương huyết đồng giao ra đây, như vậy ta có khả năng đủ để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm, đóng ngoặc vuông, phong hỏa môn chủ lên tiếng cười, tùy tiện tột cùng, a, nói như vậy, ngươi bất luận như thế nào đều phải giết chết ta, không sai, ta đây tại sao còn muốn giao ra đây, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, trên trán huyết đồng tản mát ra huyết quang càng thêm nồng nặc, từng đạo huyết khí tiêu tán xuất hiện, ở hư không ngưng kết, đây là Tà Vương huyết kiếm, đã từng sở hữu quá Tà Vương huyết đồng Huyền Hạo tức thì nhận ra một chiêu này, chỉ bất quá, hắn thi triển một chiêu này thời điểm, uy lực so với cái này đại trên, lên, rất nhiều, đồng thời tà khí lẫm nhiên, nhưng Tần Nhai thi triển, lại không hề tà khí, uy lực lớn nhỏ có thể dùng tu vi đến giải thích, chỉ bất quá, tà khí cũng là huyết đồng trời sinh thì có, xem ra Tần Nhai thật là có biện pháp tiêu trừ tà khí, a, tiểu tử này, thật là có đại khí vận a. Huyền Hạo cười nói, lại tựa như phát hiện Tần Nhai một kiếm này uy năng, phong hỏa môn môn chủ cũng không dám khinh thường, đạo nguyên toàn lực thôi động, kinh khủng đạo vận hóa thành cự đại kiếm ảnh, đến đây đi, phong hỏa đại hoang, phong hỏa môn môn chủ thần thông lần nữa thi triển, chỉ bất quá lần này phục dụng Bảo Nguyên đang chính hắn. Thi triển ra uy lực so với vừa rồi mạnh mẽ trên, lên, mấy lần, phong hỏa nhị khí hình thành kiếm khí, lại tựa như thật muốn thiêu lần đại hoang, a, huyết kiếm. Đi, Tần Nha nhẹ giọng cười, huyết kiếm thành hình, bắn nhanh mà ra, cái này một kiếm, sau phát tới nghênh trên, lên, kiếm khí, tư lạp, hai cổ rực rỡ chói mắt kiếm khí ở bốn phía tàn sát bừa bãi, sao động thiên địa, đẹp lạ thường kỳ cảnh. Cũng là làm cho vô số vũ giả như nhìn thấy tử thần vậy điên cuồng lui lại, không dám tới gần, rất sợ e sợ cho tránh không kịp bị tức xé nát. Hai cổ năng lượng giằng co không đến một cái hô hấp thời gian, huyết kiếm oai liền trực tiếp xỏ xuyên qua phong hỏa kiếm khí, giải tán kiếm khí, trong nháy mắt tản mạng ra, mà huyết kiếm, dư uy không giảm, đánh phía phong hỏa môn môn chủ, Tư Luân, huyết nhục vào cơ thể, huyết kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua bên ngoài lồng ngực, lộ ra một cái quả đấm lớn cái động khẩu, xỏ xuyên qua thân thể huyết kiếm, lại đánh vào nghìn trượng bên ngoài một tòa lớn ngọn núi lớn lên, ngọn núi kia không hề ngoài ý muốn, bị trực tiếp nổ nát, cái này một kiếm so với Huyền Hạo môn chủ tới xác thực kém hơn nhiều, điều này cũng đúng, tu vi của hắn cao hơn ta ra nhiều như vậy, tự nhiên càng có thể phát huy ra huyết đồng uy lực, nhưng ta đây một kiếm cũng không tính là yếu, Tần Nhai thi triển huyết kiếm, bên ngoài uy lực thậm chí có thể cùng Tam Giai Đạo Vương thần thông đánh đồng, ở cổ hán giới, hầu như có thể xông pha, di. Tự nhiên không chết, Tần Nhai khẽ di một tiếng, nhìn phía phong hỏa môn môn chủ. Đối phương tuy là chịu đến trọng thương, nhưng vừa rồi một kiếm kia lại không bị bên ngoài tránh thoát đạo tâm chỗ yếu, trực tiếp sát quá khứ, này cũng có thể tránh thoát đi, nhưng ngươi có thể tránh một kiếm, có thể tránh kiếm thứ hai sao? Tần Nhai nhãn thần lạnh lẽo, huyết khí phun ra nuốt vào, huyết kiếm lần nữa ngưng tụ, cái gì, hắn còn có thể thi triển, phong hỏa môn môn chủ không biết, Tần Nhai tu luyện chính là Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết. Đạo nguyên cường độ cực kỳ trữ lượng đều xa xa không giống cảnh giới có thể so. Nếu như thay đổi mặt khác một cái ngộ đạo lục trọng vũ giả tới thi triển cái này một kiếm, dù cho chỉ là một lần đều sẽ đạo nguyên khô kiệt, nhưng Tần Nhai lại bất đồng. Cái này huyết kiếm, hắn, ít nhất. Còn có thể lại thi triển 7-8 lần, sưu, huyết kiếm ngưng tụ, lần nữa bắn ra, phong hỏa môn môn chủ cầm trong tay đại kiếm, chém ngang mà ra, bắn ra mênh mông kiếm uy, nhưng cùng huyết kiếm va chạm sát na. Một to lớn lực lượng trực tiếp xé mở hắn kiếm khí, hắn đồng tử co rụt lại, đúng là cầm không được kiếm trong tay, một lần nữa, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lại là một kiếm bắn ra, không, phong hỏa môn môn chủ lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, hình thành nhất phương xanh sắc vòng bảo hộ, tan mất huyết kiếm hơn phân nửa uy lực về sau, mới miễn cưỡng đem bên ngoài ngăn cản xuống, há, không sai, băng lãnh ngôn ngữ vang lên, lại là một cái huyết quang bắn nhanh mà ra, Tư Luân. Huyết kiếm vào cơ thể. Lúc này đây, trực tiếp đem kỳ đạo tâm xỏ xuyên qua, ta không cam a, kèm theo rít lên một tiếng, phong hỏa môn môn chủ. Chết, còn lại vũ giả đã bị một màn này cho sợ ngây người, một cái ngộ đạo giả, lại chém giết một cái đạo vương, cái này thiên phương dạ đàm một màn, trực tiếp phát sinh ở trước mặt bọn họ, như đã nói qua, những năm trước đây có cái muốn luyện hóa linh lung yêu linh huyết mạch phong hỏa môn đại trưởng lão chết ở trong tay ta. Mà bây giờ phong hỏa môn môn chủ cũng chết ở trong tay ta, xem ra ta theo cái này phong hỏa môn trúng mục tiêu xung khắc quá a. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, khuôn mặt sắc lộ ra một cái cổ quái, tiếp đó, hắn nhìn phía còn lại vũ giả, cái trán huyết đồng trung tản mát ra kinh người huyết quang, vô số vũ giả cùng bên ngoài đối diện, không khỏi lưng mát lạnh, chương 1452, danh chấn cổ hán giới. Sưu, Tần Nhai đến rất nhiều vũ giả trước mặt, cái trán huyết đồng ngóng nhìn quá khứ, ngữ khí đạm mạc nói, chư vị phạm ta đạo môn, liền đừng nghĩ dễ dàng rời đi, mọi người nghe vậy, trở nên tâm kinh sợ, lên, không tin hắn giết cái đạo môn hội không có bất kỳ tiêu hao, xem ta, Hắc Phong quỷ vực, chỉ thấy Hắc Phong lão nhân ống tay áo vung lên, hắc sắc bảo táp khuếch tán ra, cái này hắc sắc bảo táp ẩn chứa nào đó kỳ lạ sống sức mạnh, bị bên ngoài vây quanh về sau, bên tai tựa như truyền đến từng đợt thê lương tiếng kêu rên, cái này tiếng kêu rên cực kỳ lực xuyên thấu, trực bức nguyên thần, nhường đầu như muốn nổ tung vậy, thần niệm công kích. Có chút ý tứ, Tần Nhai cười nhạt, không nghĩ tới đối phương lại còn có thể mang thần niệm công kích dung nhập cái này đạo trong công kích, đây cũng là cho hắn một điểm mở phát, liền thử một lần huyết đồng năng lực này đi. Tần Nhai đối với bốn phía thần niệm công kích nhìn như không thấy, cái trán huyết đồng huyết quang lóe lên, từng vòng huyết sắc quang vượng lan ra, ở nơi này huyết sắc quang vượng xuống, bốn phía tiếng kêu rên trong nháy mắt tiêu thất. Mọi người nguyên thần rung lên, lập tức một đau khổ kịch liệt khuếch tán ra, tựa như muốn hồn phi phách tán vậy, huyết đồng, sát niệm ba động, huyết đồng một loại khác công kích, loại này công kích không giống với tà vương huyết kiếm, chính là đặc biệt nhằm vào nguyên thần phương diện, tu vi hơi yếu một chút, thậm chí sẽ trực tiếp hình thần câu diệt, đầu của ta, đau quá a, ghê tởm, ta nguyên thần tựa như muốn bể nát vậy, đáng chết, hắn vì sao lại có như vậy thần niệm công kích. Hắn bất quá là một cái ngộ đạo giả mà thôi, nguyên thần cường thịnh trở lại có thể mạnh tới đâu, sao như vậy, trong mọi người ở đây, cũng liền Hắc Phong lão nhân dễ chịu một điểm. Dù sao, hắn ngoại trừ là một vũ giả bên ngoài, vẫn là một cái niệm sư, nhưng mặc dù là hắn, cũng không khỏi bị Tần Nhai loại này thần niệm công kích dọa sợ. Mọi người đều biết, niệm thuật cường độ công kích là cùng nguyên thần hắc câu, Tần Nhai bất quá là ngộ đạo giả, nguyên thần sao mạnh mẽ tới mức này, hắn không biết, Tần Nhai linh hồn thiên phú có bao nhiêu nghịch thiên, lại thêm trên, lên, cái kia khải linh vật ảnh hưởng, đưa tới hắn tuy chỉ là một ngộ đạo giả, nhưng nguyên thần cường độ, thần niệm lực lượng các phương diện chút nào không thua gì với cực cảnh đạo sư, lại thêm trên, lên, huyết đồng gia trì, coi như đạo vương cũng khó mà chống lại, động thủ. Thấy Hắc Phong lão nhân chịu huyết đồng ảnh hưởng, Huyền Hạo, Huyền Chính đám người hai mắt tỏa sáng, lập tức thân ảnh khẽ động, phi phát đi ra ngoài, các loại thần thông bạo nổ phát, chẳng qua mấy hơi thở, địch tới đánh, tử thương hơn phân nửa, trốn, đóng ngoặc vuông. Hắc Phong lão nhân không dám đợi tiếp nữa, cực xa chỗ lao đi. Này lúc, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, mi tâm huyết quang lóe lên, một khẩu huyết kiếm ngưng tụ, huyết kiếm tức thì bắn nhanh mà ra, giống như như lưu quang đuổi theo. Tư luôn, huyết vụ phun trào, Hắc Tâm lão nhân đạo tâm tức thì bị xỏ xuyên, lại một vị đạo vương, chết ở Tần Nhai trong tay. Mọi người thấy thế, kinh hãi gần chết, điên cuồng chạy tứ tán. Huyết vân 13 sát hóa thành mảnh nhỏ huyết sắc tầng mây, hướng xa chỗ vọt tới, nhưng Huyền Hạo, Huyền Chính thấy thế, cười lạnh một tiếng, các loại thần thông bắt chuyện đi tới, ở Tần Nhai sát niệm ba động ảnh hưởng xuống, bọn họ khó có thể chống lại, trong nhấp nháy liền tử thương hơn phân nửa. Từng cái thân ảnh như mưa rơi không ngừng rơi xuống, ở xa chỗ, ám tự ngắm nhìn vũ giả đều là ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, quá kinh khủng, Tần Nhai vừa ra tay, địch tới đánh, lại từng cái đền tội, loại chiến lực này, toàn bộ cổ hán giới, lại có bao nhiêu người có thể so sánh được, người này, tuyệt không thể trêu chọc, không sai, liền đạo vương đều chết trong tay hắn lên, ai dám đi trêu chọc a? Chấm chấm chấm. Không lâu sau về sau, Huyền Ngọc đạo môn chém giết dần dần nghỉ. Chỉ chừa đầy đất huyết tinh, Tần Nhai, làm tốt lắm. Huyền Hạo đi tới Tần Nhai trước mặt, lập tức nhìn hắn cái trán cái kia dần dần thu liễm lại huyết đồng, khắp khuôn mặt là kinh dị, ngươi có thể thao túng huyết đồng. Tần Nhai gật đầu, nói, ừ, không sai. Huyền Hạo ngược lại cũng không hỏi nhiều, chỉ là than nhẹ một tiếng, cái này tà vương huyết đồng ở thân ta trên, lên, nhiều năm như vậy, xem ra rốt cuộc tìm được chủ nhân. Chủ nhân, có lẽ vậy. Nếu không phải là trong cơ thể hắn khải linh vật đem bên ngoài tà vương ý thức cho tiêu diệt hết, hắn hiện tại so với năm đó Huyền Hạo tới cũng không tốt gì. Hảo tiểu tử, trận chiến này quá về sau, ngươi đem danh chấn cổ hán giới. Huyền Chính cười ha ha một tiếng, lại tựa như chứng kiến Huyền Ngọc đạo môn từ từ bay lên bộ dáng, có Tần Nhai, hắn tin tưởng không lâu sau sau nhất định có thể khôi phục ngày xưa vinh quang, mà chính như Huyền Chính nói, Tần Nhai tên, bắt đầu lưu truyền. Lấy ngộ đạo giả chi tu vi chém giết đạo vương, như vậy chiến tích, thật sự là quá mức kinh khủng, mà khi thì ở trong bóng tối quan vọng Huyền Ngọc đạo môn trận chiến thế lực không phải số ít, dùng dập mắt thấy trận chiến này, việc này tuyệt không có làm khả năng giả, nói cách khác, Tần Nhai, thật có thể sát đạo vương, quá, thật bất khả tư nghị, đây con mẹ nó đích thực là một cái ngộ đạo giả sao, thấy cái quỷ ngộ đạo giả có kinh khủng như vậy sao? Sẽ không phải là cái này Tần Nhai cố ý giấu giếm tu vi, vì chính là danh chấn cổ hán giới đi, hừ, người như thế thực sự là buồn chán tột cùng, hèn hạ vô sĩ, không thể nào, ngộ đạo giả chém giết đạo vương. Tần Nhai, có người nói Trường An Vương Triều, Quang Minh giáo hai đại đỉnh nhọn thế lực 10 năm trước đánh Huyền Ngọc đạo môn thời điểm, cũng là bị cái này Tần Nhai cho đẩy lùi, có người nói hắn năm đó triệu hoán ra một đầu yêu, về sau một mạch ở vào hôn mê, tấm tắc, Hắc Phong lão nhân. Huyết vân 13 sát, còn có cái kia phong hỏa môn vận khí cũng quá thảm đi, không tìm đường chết thì không phải chết, hết lần này tới lần khác đợi được nhân gia tỉnh lại sau lại đi công kích đạo môn, đây không phải là đi tìm chết sao? Chấm chấm chấm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ hán giới như mặt hồ bình tĩnh ném hạ một tảng lớn như cự thạch, nhấc lên thao thiên sóng to, vô số người ở thảo luận Tần Nhai, tuổi trẻ hậu bối, đem bên ngoài dẫn vì suốt đời thần tượng, vô số cường giả, càng là cho rằng cường địch vô cùng kiên kỵ, càng đáng nhắc tới chính là, ở Tần Nhai ảnh hưởng xuống, lại có đại lượng vũ giả không ngừng dũng mãnh vào đạo môn trung, muốn gia nhập vào, thấy Tần Nhai phong thái, Huyền Chính, Huyền Hạo hai người bận rộn bất diệt nhạc hồ, toàn bộ Huyền Ngọc đạo môn chuyển hiện một mảnh thịnh vượng phồn vinh tràn cảnh, trong lúc mơ hồ có năm đó phong thái, thời gian lưu chuyển, đã trăm năm quang âm, cái này mà ở trăm năm qua, Tần Nhai cũng không có nhàn rỗi, lại đi một chuyến tuyết thần cấm vực, tìm mấy năm thời gian, vừa tìm được mấy đóa phong tuyết kim ngân hoa, mở lò luyện chế một ít kinh thần đan, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt được ngộ đạo cửu trọng cực hạn, ngộ đạo giả cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là được đạp kỳ đạo sư, nhưng này nửa bước cũng là không gì sánh được gian nan, như một tòa đại sơn vậy vắt ngang ở tầng nhai trước mặt, dù cho kinh thần đan, cũng bắt đầu không đến bất luận cái gì hiệu quả. Phải biết, đó là kinh thần đan A, viên thuốc này thuốc hiệu quả, liền đạo vương kỳ cường giả đều xua như xua vịt, nhưng đối với một cái liền đạo sư cũng không bước vào ngộ đạo giả mà nói lại bắt đầu không đến bất luận cái gì hiệu quả, đây nếu là nói ra, không biết dọa sợ bao nhiêu người, mà hết thảy này đều nguyên với tầng nhai sở tìm hiểu. Đạo, hắn đạo, chính là tối cao, hoàng mỹ nhất cấp bậc, loại này tầng thứ đạo, chư thiên vạn giới đều tìm không ra vài cái, muốn đột phá, nói dễ vậy sao, tầng nhai cũng biết, vì vậy cũng không có vội, dù sao, cảnh giới không tăng, nhưng chiến lực nhưng không có rơi xuống, bất luận là huyết đồng vẫn là nhục thân, thần thông, nguyên thần phương diện, hắn cái này trăm năm qua đều có tiến bộ nhảy vọt, liền huyền hạo, huyền chính đều kinh thán không thôi. Chương 1453, Linh Lung muốn đi. Chính ngọ, ánh mặt trời vừa lúc, Tần Nhai đối đãi ở trong sân một viên đại hòe thụ xuống, khoanh chân mà ngồi, bỗng nhiên, hắn hai tròng mắt mở, nhìn phía không xa chỗ, cười nhạt nói, Linh Lung, vào đi. Ngươi trong khoảng thời gian này tới chỗ của ta nhưng thật ra rất chuyên cần. Nói xong, Tần Nhai phất tay, trước mặt nhiều hơn một cái khay trà. A, Tần đại ca chẳng lẽ chê ta phiền đi. Một tiếng cười khẽ truyền đến, Linh Lung thân ảnh đi tới, ngồi ở Tần Nhai đối diện, tiếp lấy liền lấy ra bình trà trong tay của hắn, thuần thục lắc lắc ly trà hút. Sao đây, phản chính ta thường ngày nơi đây lãnh thanh cực kỳ. A, Linh Lung cười nhạt, lập tức hai người liền bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Quá một lúc lâu, Linh Lung nhạt nói, ta phải đi, ừ, nhanh như vậy, không hề nhiều ngồi một hồi, ta là nói, ta sợ là muốn ly khai Huyền Ngọc Đạo Môn. Tần Nhai uống trà động tác dừng lại một cái, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, lấy nghĩ mà sợ là rất khó lại uống được Linh Lung ngươi ngâm nước được hương mính. Tần đại ca, ngươi không ngoài ý sao, ngoài ý muốn a? Tần Nhai cười nhạt một cái nói, ngươi cái này ba thiên hai đầu hướng ta chỗ này chạy, mỗi lần lúc rời đi đều tâm sự nặng nề một bộ dáng. Xem sớm ra ngươi có việc lừa gạt ta, không nghĩ tới là chuyện này tình, quả nhiên là không thể gạt được Tần đại ca. Linh Lung bất đắc dĩ thở dài, tùy tiện nói, cha ta hắn phái người đến tìm kiếm ta, trước đây không lâu, cho nên ta đây vừa đi không biết phải bao lâu. Nghe nói như thế, Tần Nha nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, Linh Lung phụ thân, vâng. Yêu, há, nói nghe một chút. Tần đại ca còn nhớ rõ năm đó Phong Hỏa Môn đại trưởng lão muốn luyện hóa trong cơ thể ta yêu linh huyết mạch sự tình sao? Chính là một lần kia, ta trong cơ thể huyết mạch lực lượng bị kích thích, tản mát ra một loại gợn sóng vô hình, để cho ta phụ thân nhận thấy được ta ở cái này phương thế giới. Vì vậy, hắn mới kêu người đến tìm ta. Nguyên lai như đây, Tần Nhai mới chợt hiểu ra, tùy tiện nói, ngươi đây hẳn là vui vẻ mới là, dù sao thất tán nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể gặp lại. Đúng vậy a, ta nên vui vẻ, nhưng là phải rời đi. Nói đến đây, Linh Lung không khỏi có chút u oán nhìn phía Tần Nhai. Đúng vậy, phụ thân tìm được chính mình hẳn là vui vẻ mới được. Nhưng nghĩ đến phải ly khai Tần Nhai, trong lòng nàng lại luôn có chút phiền muộn đây. Không biết lúc nào, trong lòng nàng liền đã cất vào nam tử này. Lần đầu tiên gặp mặt, Tần Nhai vì nàng ngăn cản hạ hàng vạn hàng nghìn dị thú. Nàng vẫn nhớ kỹ, dãy núi kia trung. Cái kia đứng ở trong núi thay biển máu như tu la một dạng thân ảnh, tuy là đáng sợ, nhưng cho nàng một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Cái loại cảm giác này, đến nay vẫn là khó có thể quên. Đóng ngoặc vuông. Có thể, khi đó nàng liền đối với Tần Nhai nổi lên khác thường tình cảm. Về sau, ở tuyết thần cấm vực trung, đối phương không để ý tu vi chênh lệch, lực chiến cái kia Phong Hỏa Môn đại trưởng lão, càng là lấy thân ngăn cản thiên kiếp, hộ tống nàng chu toàn, thêm trên, lên. Trong mấy ngày nay từng ly từng tí, Linh Lung rốt cục xác định, chính mình yêu mến trên, lên, Tần Nhai, có duyên cớ, thì sẽ tái kiến. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, cười nhạt một cái nói, hắn không phải người ngu, đối với Linh Lung tình cảm hắn tự nhiên nhìn ra được, nhưng hắn không dám đáp lại, bởi vì hắn không biết mình là cảm giác gì. Phải biết, xa ở xa xôi thương khung giới, còn có lãnh ngưng sương ở chờ hắn không biết chính mình lúc nào có thể trở về. Cũng không rõ ràng bản thân có thể cho Linh Lung cam kết gì, hiện tại đây hết thảy cũng chỉ có thuận bên ngoài tự nhiên. Đúng vậy a, có duyên cớ tái kiến. Linh Lung nhãn trung xẹt qua vẻ thất vọng thần sắc, lập tức cười nhạt nói, hai người bầu không khí, tức thì trở nên có chút cổ quái, ai cũng không nói gì, hoặc có lẽ là, không phải nói cái gì. Một lúc lâu, Linh Lung phụ thân đang ở đâu vậy? Tần Nhai mở miệng hỏi, ở đạo vực, Thanh Vân đạo vực, ồ, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, nói, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, Tần đại ca lời ấy là có ý gì, tương lai ta có thể cũng muốn đi một chuyến Thanh Vân đạo vực, vì sao, có một số việc tình muốn đi giải quyết, Tần Nhai cười nhạt, nhớ tới cái kia thu được vạn thú đồ lúc trải qua, phải biết, hắn chính là bằng lòng cái kia vạn thú chân nhân muốn đi vào Thanh Vân đạo vực trung thay hắn thanh lý môn hộ, hắn luôn luôn trọng lời nói, tự sẽ không bỏ rơi, vậy thì thật là quá tốt. Linh Lung thì thào nói nhỏ một câu, trong lòng có chút vui vẻ, cũng liền nói, đến lúc đó bọn họ còn có cơ hội ở đạo vực gặp nhau, nhất niệm tới đây, phân biệt lúc phiền muộn liền hòa tan không thiếu, chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải, lấy Tần đại ca năng lực cùng hắn truy cầu võ đạo hướng tới, cái này cổ hán giới tự nhiên đối đãi không được bao lâu. Linh Lung âm thầm nghĩ tới, nàng nhưng là thiếu cân nhắc vài cái biết Tần Nhai lai lịch người đâu. Một cái theo bát phẩm thế giới trung từng bước đi đến bây giờ vũ giả, trong lòng đối với võ đạo nhất định có người quá mức chấp nhất, thêm trên, lên, Tần Nhai cái kia thiên phú kinh người, cổ hán giới mặc dù lớn, nhưng vẫn là không pháp trói buộc chặt hắn, cái kia Linh Lung đi trước một bước, ở đạo vực chờ ngươi, được, Linh Lung nhìn Tần Nhai, trong lòng ám tự hạ một cái quyết định, Tần đại ca thiên phú kinh người, hiện tại đã hoàn toàn siêu vượt nàng, chính mình nếu không lại không tiến bộ, tương lai sợ liền cùng hắn sóng vai tư cách cũng không có, cho nên, nàng phải trở nên mạnh hơn, mà hết thảy này, chỉ có đi đạo vực mới có thể thực hiện. Linh Lung ly khai về sau, Tần Nhai nhìn phía cách đó không xa hư không, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc nói, bên kia bằng hữu, xuất hiện uống ly nước trà đi. Ông, hư không rung lên, một cái áo xanh nữ tử chậm rãi đi ra, nữ tử nhìn Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua vài phần kinh ngạc, nói, ngươi thật là không tệ. Nhưng ta còn muốn khuyên ngươi một câu, lấy sau thiếu tới gần thiếu chủ, là chỉ Linh Lung đi, không sai, xem ra ngươi chính là Linh Lung phụ thân phái tới người. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đạm mạc nói, nhưng tại hạ hành vi, ngươi còn quản không được đi, hừ, không biết mùi vị, nữ tử hừ nhẹ một tiếng, thân trên, lên, bộc phát ra một khí thế kinh khủng, sự mạnh mẽ của khí thế ấy hẳn, so với huyền chính, huyền hạo còn mạnh hơn trên, lên. Không thiếu, tam giai đạo vương, trước mắt tu vi của cô gái này, rõ ràng là tam giai đạo vương, không, hoặc có lẽ là ít nhất là tam giai đạo vương, bên ngoài tu vi chân chính, còn không cũng biết, đối mặt này cổ khí thế cường hãn, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, nhục thân khí huyết nhanh chóng vận chuyển, cái trán gian mơ hồ hiện ra một cái huyết tuyến tới, cái kia huyết tuyến, chính là huyết đồng sắp xuất hiện dấu hiệu, xem ở Linh Lung mặt mũi lên, ta liền không cùng các hạ tính toán, thế nhưng ta hành vi, dù cho ngươi sau lưng chủ tử, cũng không có quyền để ý tới, phía sau ta chủ tử. Một căn chỉ liền có thể nghiền ép ngươi nghìn lần vạn lần, đừng nói là ngươi, coi như cái này Huyền Ngọc Đạo Môn cũng lật tay có thế diệt, các ngươi tầng thứ quá thấp, mà thiếu chủ tương lai là ngươi không pháp với cao, đi thông thả, không tiễn, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, cố nén trong lòng tức giận, cái kia áo xanh nữ tử thấy thế, đạm mạc nói, ta lần này đến, chỉ là cảnh cáo ngươi một cái mà thôi. Có thể tương lai ngươi sẽ minh bạch các ngươi chênh lệch, nữ tử nói xong, thân ảnh khẽ động liền biến mất, ở nàng đi về sau, cái kia cổ khí thế kinh khủng cũng theo đó giải tán. A, Thanh Vân đạo vực quả nhiên là cao thủ nhiều như mây, Linh Lung phụ thân phái ra một cô gái, đều cụ bị nghiền ép toàn bộ cổ hán giới thực lực, có ý tứ, chuyện chỗ này, liền đi đi một hồi đi. Tần Nhai nhãn trung hiện lên một cái tinh quang, lập tức phất tay triệt hồi bàn trà, chương 1454. Một cái không vạn không thể trêu chọc nhân vật. Linh Lung đi, toàn bộ Huyền Ngọc Đạo Môn cũng không có bao nhiêu người biết, chỉ có sư phụ của nàng Hồng Diệp tin tường một, hai, nàng đi, cũng không có cho Đạo Môn mang đến nhiều ảnh hưởng lớn, nên phát triển, trải qua những năm gần đây, Đạo Môn đã cường thịnh không thiếu, so với Trường An Vương Triều, Quang Minh Giáo cũng không kém chút nào, thấy Đạo Môn phát triển được không sai biệt lắm, Tần Nhai cũng không có một mực Đạo Môn giữa đường dừng lại. Mà là lựa chọn ra bên ngoài tới lui tuần tra, kiến thức các nơi phong thổ, lấy hồng trần luyện tâm, ma luyện cảnh giới, mà thời gian mười mấy năm quá khứ, Tần Nhai hầu như đạp lần hơn nửa cổ hán giới, hắn từng chơi thuyền với hồ, giữa núi rừng hát vang, trong phố xá mua say, ngẫu nhiên đụng trên, lên, một ít chuyện bất bình, cũng phẫn nộ xuất thủ, trong khoảng thời gian này, hắn không biết mình tiến bộ nhiều thiếu, nhưng bởi vì thời gian dài tứ diện vòng địch mà căng thẳng võ đạo chi tâm cũng là thả lỏng không thiếu. Một ngày này, hắn đi tới xa chỗ một tòa trọng thành bên trong. Cái tòa này trọng thành, chính là Trường An Vương Triều 36 thành một trong, thành trung vô số cao thủ, không nói sư khắp nơi đi, có thể ngộ đạo giả cũng là không thiếu. Tần Nhai giờ khắc này ở trong một ngôi tửu lâu, uống rượu nghe vui, nghe nói không, Quang Minh giáo thánh tử tới ta Trường An Vương Triều thủ đô, có người nói bọn họ lúc này đây đến đây, mang đến không thiếu thứ tốt đây, ồ. Vật gì vậy, 3.000 bộ Quang Minh thẩm lý và phán quyết quân chuyên dụng Quang Minh áo giáp, 3.000 miếng cao cấp đạo đan, còn có 3.000 nửa bước đạo sư cảnh giới nô bộc. Chấm chấm chấm. Bốn phía ngôn luận bị Tần Nhai không sót một chữ nghe vào trong tai, khóe miệng hắn vi kiều, thì thào nói nhỏ, thật lớn thủ bút a, Quang Minh giáo mang đến nhiều đồ như vậy, sợ không phải muốn làm cái gì giao dịch đi, cái này không được phép hắn không đặt ở tâm lên, bởi vì Quang Minh giáo, Trường An Vương Triều tuy nói những năm gần đây coi như bình tĩnh, nhưng năm đó trận chiến kia cừu hận vẫn còn ở, nói không chừng lúc nào sẽ cho Huyền Ngọc Đạo Môn tới một đao, bây giờ, Huyền Ngọc Đạo Môn hai đại thù địch tụ ở một khối, Tần Nhai tự nhiên muốn ở lâu cái lòng dạ, vì vậy hắn quyết định tự thân đi trước một chuyến thủ đô, mấy thiên về sau, hắn liền tới đến Trường An thủ đô bên trong, cao ngất cửa thành, toàn thân đen nhánh, phía trên có khắc từng đạo huyền diệu phù văn, tựa như một cái cự đại trận pháp, cửa thành hai bên, mấy chục sĩ binh chia làm hai hàng, kiểm tra người đi đường, ngẫu nhiên lấy ra vài cái đạo tặc các loại, sách, không hổ là Trường An Vương Triều thủ đô, nhưng thật ra phồn hoa, liền cái này tuần tra sĩ binh cũng đều là ngộ đạo giả. Tần Nhai nhẹ giọng cười, lập tức đi vào, ở đường cái lên, Tần Nhai đi dạo một hồi, mâu quang liền tập trung xa xa một tòa cung điện khổng lồ, nơi nào chính là Trường An Vương Triều Vương Cung chỗ, cũng là toàn bộ Vương Triều cao thủ nhiều nhất địa phương. A, không biết cái kia An Cửu Long hiện tại như thế nào, đáng tiếc, trước đây làm cho hắn chạy, Tần Nhai sờ lên cằm, tính toán muốn thế nào vào cái này Vương Cung, xông vào, đóng ngoặc vuông, cái này với hắn mà nói, cũng không phải việc khó. Nhưng là tự mình tiến tới này là muốn sờ tin tường Trường An Vương Triều cùng Quang Minh giáo trong lúc đó là ở làm chuyện gì, xông vào, liền quá mức minh mục trương đảm, lẻn vào, cái này biện pháp tạm được, thế nhưng trong vương cung cao thủ rất nhiều, nghĩ đến cũng có không thiếu tinh thông ẩn nấp tiềm hành phương pháp vũ giả, ngoại trừ ngoài ra, có thể còn có cấm chế, chính mình như tiềm hành không thích đáng, cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện, tránh ra, tránh ra, đang ở Tần Nhai suy tính thời điểm. Không xa chỗ truyền đến một hồi tiếng quát, chỉ thấy một đám ngân bạch khôi giáp sĩ binh vây quanh một cái cầm trong tay ngọc phiến thanh niên đi tới, cái này thanh niên dáng dấp môi hồng răng bạch, cũng là Tuấn Lang, chỉ bất quá giữa hai lông mày mang theo ngạo khí lại làm cho người có chút không thích, là hắn, Quang Minh giáo thánh tử Địch Thu Vân, hừ, tiểu tử này lại xuất hiện tầm hoang tác nhạc đi, ta vương đều trung nổi danh phong trần nơi đều bị bên ngoài đi dạo lần đi, thực sự là không hiểu nổi. Tên gia hỏa như vậy cư nhiên cũng có thể trở thành Quang Minh giáo thánh tử, nực cười, chớ nói lung tung, nếu để cho hắn nghe, ngươi liền chết chắc, có người nói người này rất phách lối, vương đều bên trong hầu như không ai dám trêu chọc hắn, coi như là những thứ kia nhất phẩm quân hầu thấy, cũng muốn đi vòng, rất sợ cùng nó xung đột, cái gì, còn có vương pháp sao? Đây chính là vương đều a, ai kêu người ta sau lưng là Quang Minh giáo đây? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đối với Địch Thu Vân, Tần Nhai ngược lại cũng có vài phần nghe thấy, tự ban đầu đảm nhiệm thánh tử Minh Vân Tử bị hắn giết chết về sau, Quang Minh giáo lại lần nữa tuyển cử một cái thánh tử, có người nói cái này thánh tử so với ban đầu đảm nhiệm còn ưu tú, hiện tại xem ra, ngược lại thật đúng là như vậy, cái này Địch Thu Vân tuy là nhường không thích, nhưng không thể không nói, bên ngoài thiên phú so với Minh Vân Tử tới tốt trên, lên, không thiếu, tuổi còn trẻ liền đã đạo sư, lấy bên ngoài thiên phú, coi như đụng trên, lên, cực cảnh đạo sư cũng có thể không rơi hạ phong, xem ra ta không cần thiết đi vào cái kia vương cung, nhìn cái này Địch Thu Vân, Tần Nhai nhãn trung tức thì lộ ra một phần tiếu ý, thánh tử đại nhân, nay thiên ta đi đâu trong, a, liền đi Kim Ngọc Viện đi, Kim Ngọc Viện, vương đều trung lớn nhất phong trần nơi, Tần Nhai theo cái này Địch Thu Vân cùng nhau tiến nhập cái này Kim Ngọc Viện bên trong, vừa mới đi vào, từng đợt mùi thơm truyền đến, lại tựa như nhường như vào mộng ảo nơi vậy, nhìn thấy trước mắt, càng giống như thiên đường, công tử, ngươi lại tới, ô ô, đây không phải là Triệu thiếu ấy ư, Tiểu Vân chờ ngươi thật lâu, tốt Tuấn tiểu ca đây, chỉ thấy vài cái kiều diễm nữ tử đi tới, ông Tần Nhai cánh tay cười dịu dàng đạo, thổ khí như lan, trong lúc mơ hồ còn mang theo vài phần mị hoặc ý, Cái này mị hoặc ý, cho dù là đạo sư đều sẽ tâm viên ý ngựa, chỉ bất quá, ở Tần Nhai trước mặt lại có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Hắn không để lại dấu vết đem cánh tay của mình rút ra, nhãn thần thanh minh nói ra, vài vị cô nương, phiền phức an bài cho ta một gian nhã cắt đi. Một cái hồng y nữ tử cười nói, được, tốt, chúng ta trên, lên, nhã cắt. Không lâu sau về sau, Tần Nhai liền tới đến một gian nhã cắt bên trong, không biết công tử muốn cô nương nào đây. A, liền đi, Tần Nhai thuận miệng nói đến, thần niệm cũng là ở bốn phía tảo động đứng lên. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện địch Thu Vân chỗ, chỉ thấy hắn gọi hai cái cô nương tiến đến một cái phòng sau liền không xuất hiện ở đến, mà tại đây ngoài cửa phòng, nhiều cái mặc áo giáp màu bạc vũ giả đang ở chờ. Công tử nhất định muốn ta sao? Này lúc, một hồi tiếng cười duyên truyền vào Tần Nhai trong tai, chỉ thấy hồng y nữ tử kia đã xiêm y sộc sệt, cái kia đôi mắt đẹp bên trong lưu chuyển từng đợt mị ý, cái lưỡi thơm tho nửa thổ, liếm môi, hiện ra hết mê hoặc. Không, không cần. Tần Nhai vội vã xua tay, há, công tử chẳng lẽ là coi thường nô gia sao? Không phải, ta hiện tại cũng không cần, thật không cần sao? Thật, một phen từ chối về sau, Tần Nhai cuối cùng cũng đem nàng kia cho hống đi nha, còn cô gái kia đi về sau, trong lòng có chút cổ quái, ai tới nơi đây không tìm nữ nhân? Tiểu tử này có bị bệnh không? Chẳng lẽ nói, hắn có âm mưu sao? Nhất niệm tới đây, hồng y nữ tử tìm được rồi Kim Ngọc viện viện chủ, cái kia viện chủ nghe vậy, xa xa nhìn Tần Nhai liếc mắt, cái này vừa thấy, không khỏi trán cau lại, lại tựa như suy nghĩ cái gì vậy, lập tức đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra một cái hoảng sợ, đúng, đúng hắn, viện chủ, hắn là ai vậy? Hồng y nữ tử hỏi, một cái muôn ngàn lần không thể trêu chọc tên, viện chủ hít một hơi thật sâu, lập tức lấy ra một viên ngọc giản, thần niệm truyền ra một đạo tin tức, nói, vương thượng, Tần Nhai xuất hiện ở Kim Ngọc viện bên trong, có rất ít người biết. Cái này Kim Ngọc viện ngoại trừ là phong trần nơi bên ngoài, càng nhiều hơn, vẫn là một cái vương cung dùng để thu thập tình báo cơ cấu. Chương 1455, vấn đề của ta. Một cái muôn ngàn lần không thể trêu chọc nhân vật, hồng y nữ tử nghe vậy, không khỏi cả người chấn động, có chút hoảng sợ, nàng nhưng là rất tin tưởng, chính mình vị viện chủ che giấu tung tích có bao nhiêu cường đại, toàn bộ vương đều, có thể làm cho nàng bộ dáng như vậy không có vài cái, viện chủ. Cái này người đến tột cùng là ai vậy? Tên của hắn, ngươi nên nghe qua, hắn gọi. Tần Nhai, cái gì? Nghe được cái tên này, hồng y nữ tử nhịn không được kinh hô, nhưng lập tức chú ý tới cái gì vậy, vội vã che miệng, thế nhưng nhãn trung vẫn một mảnh chấn động lay động. Tần Nhai, tên này ở hôm nay cổ hán giới nhưng là một cái truyền kỳ a, tên này, thậm chí có thể tái nhập sử sách, hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đến tột cùng tại sao vậy chứ? Sân chủ đôi mi thanh tú cau lại, lập tức hỏi Kim Ngọc viện bên trong gần nhất có hay không xảy ra chuyện gì tình, hoặc vừa rồi có người nào xuất nhập, Kim Ngọc viện bên trong tất cả như thường, chỉ bất quá, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, hồng y nữ tử nói, chẳng lẽ là Địch Thu Vân, Quang Minh giáo thánh tử Địch Thu Vân, vừa rồi hắn tới, hơn nữa kêu hai cái tỷ muội đang ở tầm hoang, tại hắn chi về sau, chính là Tần Nhai vào được, viện chủ khuôn mặt sắc đã ngưng trọng xuống. Nàng nhưng là tin tường, cái này Quang Minh giáo đến đây Trường An Vương Triều, song phương đang tiến hành giao dịch nào đó, Tần Nhai nên không phải là vì vậy mà đến đây đi. Đang ở này lúc, Tần Nhai động, chỉ thấy hắn đứng dậy chậm rãi hướng một cái phòng đi tới, viện chủ vừa nhìn thấy căn phòng kia có mấy cái áo giáp sĩ binh đang ở bên ngoài chờ thì biết rõ, vậy khẳng định là Quang Minh giáo thánh tử Địch Thu Vân nơi ở, nguy rồi, được ngăn cản hắn, viện chủ hơi biến sắc mặt, vội vã hướng Tần Nhai đi tới, đi đường lên. Thu liễm tâm tình, khuôn mặt trên, lên, treo đầy tiếu dung, hướng Tần Nhai cười nói, công tử tốt lạ mặt a, không biết ngươi muốn tìm cô nương nào, Tần Nhai cười nói, không cần làm phiền, nói xong, Tần Nhai liền muốn vòng qua viện chủ, chớ đi a, công tử chẳng lẽ đối với ta ở đây cô nương không hài lòng, viện chủ cũng là không tha thứ, nắm lấy Tần Nhai, cười dịu dàng đạo, Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức khóe miệng vi kiều nói, nhưng thật ra tại hạ có mắt không biết Thái Sơn. Suýt nửa liên cô nương tu vi đều nhìn không ra, không sai, Tần Nhai vừa rồi cũng không có chú ý, chỉ bất quá bây giờ nhìn kỹ, trước mắt cô gái này, tu vi không ngờ đạt được cực cảnh đạo sư, tuy là dùng có chút thủ đoạn ẩn nấp, nhưng lại không có đầy quá nguyên thần lực lượng lại sở hữu huyết đồng Tần Nhai, mà viện chủ nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống, bị phát hiện, nhưng nàng dù sao kinh nghiệm lão luyện, nhanh chóng thu liễm tâm tình, công tử nói đùa, ta chút tu vi này cái kia vào ngươi nhãn. Đóng ngoặc vuông. À, Tần Nhai cười cười, không để ý tới nữa, tiếp tục hướng địch Thu Vân gian phòng đi tới, mà thấy mình ngăn không được, viện chủ trong lòng cũng là có chút lo lắng, có trời mới biết Tần Nhai lại ở chỗ này xảy ra chuyện gì tình. Này lúc, mới vừa hồng y nữ tử cũng đi lên, muốn trợ giúp viện chủ ngăn lại Tần Nhai, cười nói, Tần công tử, không bằng ta gọi mấy, nguy rồi. Viện chủ tâm trung máy động, khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, mà hồng y nữ tử câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng, bởi vì Tần Nhai ánh mắt trông lại, thân trên, lên, mơ hồ tản mát ra một giống như núi áp lực. A, tại hạ nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình họ Tần, trách không được hai vị một mạch ngăn ta, nguyên lai là ta bại lộ đây. Tần Nhai đối với này ngược lại không ngoài ý muốn, dù sao mình cũng không cố ý giấu giếm, đi, mau dẫn địch Thu Vân đi, người này là, viện chủ kiến hình, vội vã hướng mấy cái ngân giáp sĩ binh quát, nhưng còn chưa nói ra Tần Nhai tên, ngôn ngữ của nàng bị kìm hãm, hầu phản phất là bị vật gì vậy đứng im vậy, liền nửa chữ cũng không nói được tới, không, không phải hầu, mà là toàn bộ nhục thân cùng với nguyên thần, nàng nguyên thần, lại hoàn toàn bị phong tỏa lại, đây là thần niệm công kích, không nhúc nhích chút nào liền đơn giản chế trụ ta đây cái cực cảnh đạo sư, thậm chí để cho ta ngay cả nói chuyện cũng cơ hội cũng không có, cái này cũng quá biến thái đi, người này, không hổ là trong truyền thuyết có thể chém giết đạo vương người. Viện chủ cùng với hồng y nữ tử trong lòng hai người tuyệt vọng, chỉ có thể mong đợi vừa rồi truyền đi tin tức, An Cửu Long có thể tiếp thu, đồng thời nhanh lên một chút chạy tới, chỉ bất quá, An Cửu Long tới, liền có thể khống chế được cục diện sao, này, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, bên trong có người làm việc, ngươi thức thời lăn xa một điểm, vài cái sĩ binh chứng kiến Tần Nhai tới gần, không khỏi trán cau lại, một người trong đó có chút thô lỗ, lại tiến lên lấy tay muốn đẩy Tần Nhai, chỉ bất quá tay của hắn còn không có đụng tới hắn thời điểm, liền dừng ở giữa không trung, mà không chỉ có là hắn, mấy người còn lại cũng tất cả đều bị định trụ, Tần Nhai sử dụng chi pháp, chính sự. Cửu chuyển phong thần tỏa, qua nhiều năm như vậy, Tần Nhai đã đem này pháp tu luyện tới đại thừa trình độ, thêm trên, lên, hắn bây giờ chút nào không thua gì với đạo vương cấp bậc nguyên thần lực lượng, muốn triệt để định trụ những thứ này người, nhất định dễ dàng, chi, Tần Nhai đẩy cửa phòng ra, vừa mắt là một bộ hoạt sắc sinh hương hình ảnh, phát hiện dị động, địch Thu Vân theo ôm nhu hương xuất hiện, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, ngữ khí mang theo vài phần băng lãnh, tiểu tử, ngươi là ai, Tần Nhai chưa có trở lại, thần niệm khẽ động, định trụ cái kia hai nữ tử, lập tức vừa sải bước ra, đi tới địch Thu Vân trước mặt, ghê tởm, chết đi cho ta, địch Thu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, tràn trề đạo nguyên bạo nổ phát, một chưởng đánh ra, chớ quấy rầy, an tĩnh một chút. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, theo tay vung lên, trong nháy mắt, nhất cổ kinh khủng không gian lực lượng trút xuống mà ra, đem cái kia chưởng khí đánh tan, địch Thu Vân càng bay ngược mà ra, xuất chưởng thủ tức thì gãy, sợ hãi, kinh hãi. Lúc này địch Thu Vân nhìn Tần Nhai, lại không nửa điểm kiêu căng phách lối, bởi vì hai người chênh lệch quá lớn, đối mặt Tần Nhai, địch Thu Vân thậm chí có trồng ở đối mặt Quang Minh giáo giáo chủ cảm giác vậy, phải biết. Quang Minh giáo giáo chủ đây chính là đạo vương kỳ A, chẳng lẽ trước mắt người nọ là đạo vương hay sao? Không đúng, người này tu vi thoạt nhìn ngay cả ta cũng không bằng, chỉ là ngộ đạo, nhưng này thế giới đi đâu có biến thái như vậy ngộ đạo giả, các loại, biến thái đến có thể so với đạo vương ngộ đạo giả. Địch Thu Vân đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, cái kia khuôn mặt, dần dần cùng trong trí nhớ cái kia người chồng vào nhau, ngươi là Tần Nhai. Quang Minh giáo mới đảm nhiệm thánh tử lại nhận thức ta, Quang Vinh may mắn, danh tiếng của ngươi sớm đã truyền khắp toàn bộ cổ hán giới, ta biết ngươi lại có cái gì thần kỳ, lại nói, ta có thể còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi giết Minh Vân tử, ta còn tưởng là không trên, lên, Quang Minh giáo mới thánh tử đây, địch Thu Vân dần dần tỉnh táo lại, bởi vì hắn rất tin tưởng, ở người nam nhân trước mắt này trước mặt, hắn căn bản cũng không có nửa điểm chạy trối chết cơ hội. Xem ra chúng ta nói chuyện hội rất khoái trá, nói chuyện, ngươi tìm ta làm cái gì, không có gì, hỏi ngươi một chút vấn đề mà thôi. Tần Nha nhàn nhạt hỏi, nói đi, Quang Minh giáo tới Trường An Vương Triều đến tột cùng muốn làm những gì, nguyên lai là vì cái này sự tình, địch Thu Vân lắc đầu, nói, ta cũng không tin tưởng, tư luôn, lợi nhận vào cơ thể, không biết bực nào lúc, Tần Nhai trong tay nhiều hơn một khẩu giống như thanh đồng đúc thành trường thương. Cái kia thương nhọn chính đâm vào địch Thu Vân trong lồng ngực, địch Thu Vân đạo tâm mỗi một lần nhảy lên, đều tựa như có thể va chạm vào thương nhọn ở trên hàng lãnh vậy, điều này làm cho hắn thậm chí không dám nhúc nhích một cái. Ngươi nghĩ làm sao? Địch Thu Vân cũng nửa không tỉnh táo được, cái trán trên, lên, tràn đầy lãnh mồ hôi, mời lần nữa suy nghĩ xuống, phải trả lời thế nào vấn đề của ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1456, một người đối với một quốc. Cô lỗ, Địch Thu Vân hầu trên, lên, hạ cuộn, mồ hôi không ngừng tích lạc. Ở trước mắt cái này như truyền kỳ một dạng trước mặt nam nhân, hắn thậm chí liền phản kháng cũng không dám. Ta nói, ngươi ngàn vạn lần không nên giết ta. Tiếp đó, Địch Thu Vân liền đem hắn biết sự tình từng cái nói tới. Nguyên lai, Quang Minh giáo lần này đến đây Trường An Vương Triều chính là vì giao dịch giống nhau tên là Quang Minh Chi Tâm Đồ Đạt. Cái này Quang Minh Chi Tâm lại tựa như cùng Quang Minh giáo có cực đại liên quan, liền Quang Minh giáo giáo chủ đều tự thân tới trước. Quang Minh Chi Tâm, đây là vật gì? Ta không tin tưởng. Ừ, nhìn thấy Tần Nhai cái kia ánh mắt lạnh như băng, Địch Thu Vân vội vàng nói, ta thật là không tin tưởng, ta chỉ biết Quang Minh giáo nhiều năm qua đều ở đây tìm kiếm món đồ này, thế nhưng đến tột cùng là dùng làm gì, chỉ có giáo chủ biết. Tần Nhai thấy dáng vẻ của hắn cũng không giống là ở nói xạo, vì vậy thu hồi trường thương, trán cau lại nói, Quang Minh Chi Tâm, đồ chơi này là cái gì, Quang Minh giáo lại ở tính toán gì đây, được rồi, hay là trước ly khai cái này đi. Đạp, đạp, đạp, này lúc, Kim Ngọc bên ngoài viện đột nhiên truyền đến một hồi trầm trọng tiếng bước chân. Giới bên ngoài, hơn 1000 thân lấy giáp sắt màu đen sĩ binh đem toàn bộ Kim Ngọc viện cho trọng trọng vây quanh. An Cửu Long, Quang Minh giáo chủ đẳng cấp cường giả đích thân tới. Nhìn chiến trận này, bốn phía hết thảy người đi đường không khỏi trở nên chấn động lay động. Ai da, xuất động hơn 1000 cấm quân, thậm chí liền quốc chủ đều tự thân đến đây. Thiên A, cái này Kim Ngọc viện đến tột cùng gây phiền toái gì? Ngoại trừ quốc chủ bên ngoài, liền Quang Minh giáo chủ cũng tới, hai vị đạo vương cường giả, thêm trên, lên, hơn 1000 tấm quân, đến tột cùng là ai có thể có cái này chờ phô trương, tấm tắc, vô số người kinh thán không thôi, trước mắt này của lực lượng, thậm chí có thể trấn áp đạo vương. An Cửu Long phất phất tay, ngưng trọng nói, bày binh bố trận, ngôn ngữ rơi, hơn 1000 tấm quân lấy nào đó huyền diệu phương thức sắp hàng, hình thành một cái cự đại khốn trận, trận này, thậm chí liền đạo vương đều khó bỏ chạy. Tiếp đó, An Cửu Long lạnh giọng quát lên, Tần Nhai, xuất hiện. Tần Nhai, nghe được cái tên này, thủ đô vũ giả đều là ngược lại rút một khẩu lãnh khí. Này lúc, bọn họ rốt cục minh bạch An Cửu Long vì sao xuất động tràn diện lớn như vậy, đó là Tần Nhai, là trong tin đồn chém giết đạo vương nhân A, Thiên A, Tần Nhai cư nhiên tới thủ đô. Hắn tới thủ đô làm cái gì? Ai da, người này nhưng là có thể chém giết đạo vương quái vật A, sợ liền quốc chủ cũng không làm gì được hắn. Năm đó, Quang Minh giáo cùng với ta Trường An Vương Triều hai đại thế lực cùng nhau liên thủ tiến công Huyền Ngọc Đạo Môn, nhưng nguyên do bởi vì cái này tên mà thất bại. Bây giờ người này tới đây, đến tột cùng muốn làm gì? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người nghị luận thời gian, một đạo thân ảnh theo Kim Ngọc Viện bên trong đi ra. Đóng ngoặc vuông. Người đến quần áo bạch y, hắc phát đến eo, tay cầm thanh đồng trường thương, khóe miệng hơi nhếch lên, đối mặt cái này nhà trận chiến lớn, lại mang theo vài phần tiếu ý. An quốc chủ, đã lâu không gặp, Tần Nhai, quả thật là ngươi. An Cửu Long đồng tử hơi co lại, nhãn trung lóe ra kiên kỵ màu sắc. Trước mắt cái này người tuy chỉ là một cái ngộ đạo giả, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường chút nào, thậm chí, coi như đối mặt đạo vương cường giả cũng không như thế ngưng trọng. Hắn rất tin tưởng, cái này người đang trình độ nào đó trên, lên, so với đạo vương kinh khủng hơn. Năm đó tràn cảnh ở trong đầu hắn thả về, cái kia ngự vạn thú vì binh cảnh tượng, vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu là đối phương ở vương đều trung thi triển như vậy thủ đoạn, không hề nghi ngờ, cái tòa này vương đều tuyệt đối là bị hủy diệt hơn phân nữa. Còn nữa, đối phương nhưng là có thể triệu hồi ra yêu, tử si chiến lực, hắn này thì nhớ tới, vẫn là lòng có dư kinh sợ, cái kia loại lực lượng, là hắn không có pháp địch nổi, thậm chí liền Lăng Hư Tông Thanh Dương Tử đều địch bất quá đối phương nhất chiêu. Ngươi tới vương đều, đến tột cùng muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì, theo liền đi dạo một chút mà thôi. Tần Nhai lập tức ngắm nhìn bốn phía, nhẹ giọng cười, đạm mạc nói ra, nhưng thật ra quốc chủ ngươi bày hạ lớn như vậy chiến trận, chẳng lẽ là muốn cùng tại hạ khai chiến không được sao? Khai chiến hai chữ ở Tần Nhai trong miệng nói đến hời hợt, có thể nghe vào bốn phía võ giả trong tai, lại giống như sấm sét. Khai chiến, một người đối với nhất quốc, cái này Tần Nhai, thật là mạnh khí phách, thật là lớn sức mạnh a. Trường An Vương Triều lâu dài tuế nguyệt đến, còn chưa từng gặp qua tên gia hỏa như vậy, không, hoặc có lẽ là cổ hán giới từ trước tới nay gần Tần Nhai một người mà thôi. Khai chiến, Tần Nhai, ngươi tốt cuồng a. An Cửu Long âm trầm nói đạo, nhảy tới trước một bước, đạo vương khí thế bạo nổ phát, hắn biết mình rất có thể lưu không hạ Tần Nhai, thế nhưng, mình cũng tuyệt không thể làm cho hắn cứ như vậy ly khai, bằng không, Trường An Vương triều bộ mặt coi như là triệt để mất hết, Quang Minh giáo chủ, cũng xin giúp ta giúp một tay, ha ha, lão phác đang muốn gặp gỡ cái này gần đây quật khởi yêu nghiệt, Quang Minh giáo chủ đầu đội kim quang, thắt lưng treo ngọc mang, quần áo trường bào màu vàng ống trên có khắc vẽ Nhật Nguyệt Sơn Hà, đôi tròng mắt kia trung lóe ra từng đạo kim quang, khí thế của nó so với An Cửu Long cũng không chút nào khiêm tốn sắc, đối mặt Tần Nhai, hai đại đạo vương lại lần đầu liên thủ, đến đây đi, tiểu tử, Quang Minh giáo chủ dẫn đầu xuất thủ, một chỉ điểm ra, hư không nổ tung, một căn lóe ra bạch quang cự đại chỉ bằng khoảng không ngưng tụ, hướng Tần Nhai điểm tới, mà An Cửu Long vương ấn di chuyển hiện, hình rồng kình khí hoành khoảng không mà ra, hai cổ năng lượng, cường hãn không ai bằng. Đã thấy Tần Nhai không trốn không né, hủy diệt, không gian hai cổ đại đạo đột nhiên dung hòa, hình thành một cái đủ để kinh sợ cổ kim thiên địa tịch diệt lực, trong tay thanh đồng trường thương, càng là rung động không ngớt, phun ra nuốt vào kình khí, thương này, chính là thất giai đạo khí, là Tần Nhai những năm gần đây tìm lần hơn nửa cổ hán giới đoạt được tới, thương này ở tay, chiến lực của hắn cao hơn một tầng, tinh hà tịch diệt, Tần Nhai trường thương đâm ra, một đạo không ai bằng thương mang bạo lướt mà ra. Thương mang rực rỡ, giống như tinh hà, thương này, chính là hắn những năm gần đây sáng tạo sát chiêu một trong, kỳ huyền diệu trình độ, thậm chí siêu vượt đại thừa thần thông, tinh hà thương mang cùng hình rồng kình khí, quang minh chi chỉ va chạm, ba cổ tộc cùng năng lượng không ngừng tàn sát bừa bãi, vướng víu va chạm, vô biên kình khí trút xuống mà ra, răng rắc, đại địa rạn, bỗng nhiên lõm xuống, giống như như gió bão trùng kích lực khuếch tán, thân sau kim ngọc viện bỗng nhiên đổ nát, hóa thành phế tích. Sở may mắn từ lúc Tần Nhai thân phận bại lộ thời điểm, viện Trung Vũ đám người liền sớm rời đi, bằng không, sợ là phải chết không thiếu, ngăn trở, hơn 1.000 cấm quân hình thành khốn trận ở nơi này năng lượng hạ cũng không ngừng chấn động, chỉ chốc lát sau, năng lượng tán loạn. Khói bụi biến mất dần, mà trong chiến trường tâm, ba bóng người giằng co, khí thế bàn bạc, sao có thể, hắn lại ngăn cản hạ hai người chúng ta liên thủ một kích, Quang Minh giáo chủ ngữ khí hoảng sợ. Nhãn trung tràn đầy bất khả tư nghị ý, phải biết, hắn cùng với An Cửu Long liên thủ, coi như là đứng đầu nhất đạo vương cũng không nhất định có thể ngăn xuống, có thể Tần Nhai, lại tiếp lấy như này ung dung, người này, biến được càng thêm cường đại rồi, hít một hơi thật sâu, An Cửu Long miễn cưỡng bình phục nỗi lòng đạo, năm đó Huyền Ngọc một trận chiến lúc, Tần Nhai hao hết thủ đoạn cũng không pháp ngăn cản hạ đạo vương, nhưng này bao lâu quá khứ, là có thể ngăn cản hạ hai đại đạo vương công kích. Như vậy tốc độ phát triển, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, nếu như lại cho hắn một ít năm, toàn bộ cổ hán giới đem lấy hắn vi tôn, người này chi yêu nghiệt trình độ, ở cổ hán giới lịch sử trên, lên, có thể nói đệ nhất a. An Cửu Long, Quang Minh giáo chủ hai người liếc nhau, âm thầm nghĩ tới, chương 1457, nghênh ngang mà đi. Bao năm không thấy, An quốc chủ thực lực tiến bộ không đại chứ sao, Tần Nhai cười nhạt, dẫn theo trường thương. Chỉ xéo An Cửu Long, Quang Minh giáo chủ đạo, hai vị, ngàn vạn đừng khách khí với ta, thi triển hết năng lực đi, lấy sức một mình đối kháng hai cái đạo vương, Tần Nhai, ta không thể không nói thiên phú của ngươi là ta gặp qua quái dị nhất, Quang Minh giáo chủ nhàn nhạt nói ra, thế nhưng, ngươi cùng ta Quang Minh giáo ân oán giữa sợ là không thể đơn giản lau đi, hôm nay nói không chừng muốn cùng ngươi chiến trên, lên, một hồi, lấy kiểm chứng cao thấp, cái kia liền tới đi. Tần Nhai cùng Quang Minh giáo ân oán giữa đích thật là không nhỏ, đầu tiên là thánh tử bị giết, sau thẩm lý và phán quyết quân tiền nhiệm chánh án cũng bị Tần Nhai sở gọi tới tử si giết chết, hơn phân nửa tinh nhuệ hao tổn ở đạo môn. Có thể nói, Quang Minh giáo đối với Tần Nhai hận cũng không so với Vương Triều Tiểu. Ông, Quang Minh giáo chủ thần sắc lãnh đạm lấy ra một căn kỳ lạ quyền trượng toàn thân kim sắc, đỉnh nạm một viên quả đấm lớn kim sắc ngọc thạch, nhất cổ uy thế kinh khủng, từ quyền trượng trung tràn ngập ra. Há, tiên thiên đạo khí, hơn nửa phẩm cấp còn không thấp, chí ít đạt được thất giai, Tần Nhai mâu quang lóe lên, trường thương nắm chặt, ngưng trọng một chút, một khẩu thất giai tiên thiên đạo khí, đủ để đề thăng một cái đạo vương không nhỏ chiến lực, ở sinh tử trong quyết đấu, thậm chí có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu, quang mang quyết, thẩm lý và phán quyết đại kiếm, Quang Minh giáo chủ lạnh lùng nhất quát, uống, đạo nguyên trút xuống mà ra, ở trong tay quyền trượng lưu chuyển, quyền trượng hào quang tỏa sáng. với hư không ngưng tụ ra trăm trượng kiếm ảnh hoành khoảng không chém rụng, uy thế thao thiên, mà An Cửu Long cũng không yếu thế chút nào, vương ấn cuốn, Cửu Long kình khí phun ra nuốt vào mà ra, chính cái trông rất sống động thần long, hướng Tần Nhai đập tới, đến tốt lắm, Tần Nhai không chút nào khiếp đảm, không gian đạo vận bạo nổ phát, ở quanh thân hình thành nhất phương đặc biệt lĩnh vực, tầng tầng lớp lớp không gian chi lực như thủy triều khuếch tán, này cổ không gian lực lượng mạnh mẽ, trước đây chưa từng gặp, kiếm ảnh, Cửu Long hai cổ lực lượng đang đến gần Tần Nhai 10 trượng lúc, liền bị này cổ không gian chi lực ngăn trở, ngưng trệ ở nửa khoảng không bên trong, tầng tầng suy yếu, tinh hà tịch diệt, Tần Nhai đâm ra một thương, thần thông lại hiện, quanh. Còn như tinh hà một dạng thương mang hoành khoảng không quét ra, đụng vào cái kia hai cổ lực lượng lên, trong thời gian ngắn, kinh khủng trùng kích lực thậm chí nhấc lên cả phiến đại địa, toái thạch tung bay, các bụi tràn ngập, sưu, với bên trong cơn bão năng lượng, Tần Nhai bỗng nhiên lao ra, thân ảnh giống như quỷ mị chuyển đến An Cửu Long bên cạnh, trong tay thanh đồng trường thương hướng bên ngoài đâm tới, không được, Cửu Long, hộ tống, An Cửu Long khẽ quát một tiếng, Cửu Long thành đoàn, hình thành lồng bảo hộ. Len keng, đóng ngoặc vuông, một thương này đâm vào lồng bảo hộ phía trên, hoa lửa phục ra, kình khí tiêu tán đi ra ngoài, bốn phía mặt đất trong nháy mắt biến được gồ ghề, đống hỗn độn bất kham, ông, hư không chấn động, chỉ thấy một căn quyền trượng chợt đâm tới, cái này quyền trượng ẩn chứa thao thiên uy năng, phun ra nuốt vào lấy kình khí, lại trực tiếp xé mở Tần Nhai quanh thân không gian đạo vận, hướng hắn đạo tâm muốn hại lao đi, Tần Nhai nghiêng người tránh thoát một kích này, trường thương xoay người rút ra ngoài. Phanh, một thương này trực tiếp quất vào Quang Minh giáo chủ ngực lên, đem bên ngoài đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, mà An Cửu Long thấy thế, một chưởng đánh ra bắn trúng Tần Nhai, hai vị đạo vương giáp công, hoàn toàn chính xác có điểm áp lực, Tần Nhai cười cười, vỗ ngực một cái, hoàn toàn không có nửa điểm bị thương gián dấp, ở cách đó không xa An Cửu Long thấy thế, không khỏi ám tự cắn răng chửi bới, đây nên chết nhục thân, sưu, Tần Nhai như đạn pháo bắn nhanh mà ra. Tinh diệu thương quyết trong nháy mắt bạo nổ phát, trường thương ở trong tay hắn phản phất hóa thành một phần của thân thể hắn vậy, mở rộng như thường, ra chiêu gian nước chảy mây trôi, mang theo một giống như thiên thành một dạng hài hòa cảm giác, Quang Minh giáo chủ, An Cửu Long hai người lại cái này thương pháp áp chế, thật là tinh diệu thương pháp, đây là đạo, thương chi đại đạo sao, lấy binh khí tìm hiểu thành đạo, thật không hổ là Tần Nhai sao, An Cửu Long, Quang Minh giáo chủ ám tự thán phục. Ra chiêu càng thêm hung ác độc địa, chiến hỏa thiêu đốt, trong nhấp nháy đã quá hơn nửa canh giờ, hơn 1.000 cái cấm vệ quân thừa nhận cái kia không ngừng bộc phát ra năng lượng, khốn trận đã tràn ngập nguy cơ, phản phất lúc nào cũng có thể hội tan vỡ, mà Tần Nhai tinh lực lại như cũ tràn đầy, không có nửa điểm uể oải, không chỉ có như đây, chiến lực của hắn mơ hồ có chút tăng trưởng, người này, là ở cầm hai chúng ta nhận chiêu A, ghê tởm, một trận chiến xuống, chẳng những không có đem Tần Nhai cầm xuống, chính mình ngược lại cân nhắc mệt mỏi nửa chết nửa sống An Cửu Long, Quang Minh giáo chủ hai người cáu giận không gì sánh được, mà Tần Nhai cũng ngừng tay đến, cười ha ha một tiếng nói, tại hạ những năm gần đây tự vấn tiến cảnh không nhỏ, chỉ bất quá không ai theo ta luyện một chút, có chút địa phương vẫn là không đủ, ở nơi này, ta còn phải đa tạ hai vị vui lòng chỉ giáo, không sai, Tần Nhai đích thật là cầm hai người làm đá mài đao, những năm gần đây, mình tiến bộ không nhỏ, nhưng không có trải qua chân chính cường độ cao chiến đấu, hiện nay Thiên cùng An Cửu Long hai người một trận chiến, đối với tự thân thần thông, đạo nguyên, chiêu số vận dụng cũng thay đổi được càng thêm thuần thục, dám cầm hai cái đạo vương tới ma luyện chính mình, cũng liền Tần Nhai một người, ngươi cái tên này, Quang Minh giáo chủ tức giận đến xanh mặt, trán nổi gân xanh lên, hắn đường đường một giáo chi chủ, lại làm bọn họ đá kê chân, cái này gọi là từ trước đến nay cao cao tại thượng hắn như thế nào chịu được, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quyền trượng nở rộ vô biên quang hoa, bỗng nhiên hướng Tần Nhai ném tới, Quang Minh đại giang, quanh, hư không chấn động, cuồn cuộn mà đến Quang Minh kình khí như một cái to lớn giang lưu vậy, sôi trào mãnh liệt, như muốn đem thiên địa hết thảy đều cọ rửa rơi, một chiêu này uy lực, đã thập phần tiếp cận đạo vương cực hạn, mà An Cửu Long thấy thế, đồng dạng thi triển cực chiêu, Cửu Long, cực vỡ vẫn, Cửu Long đủ hiện, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành cự đại năng lượng hồng thủy, hai cổ dây năng lượng lấy không ai bằng uy thế nhằm phía Tần Nhai, ha ha, đến đây đi, tinh hà tịch diệt, đệ nhị trọng, Tần Nhai cười ha ha, tinh hà tịch diệt chi chiêu, chợt bạo nổ phát, mà chiêu này so với vừa rồi, lại vẫn mạnh hơn trên, lên, không chỉ gấp đôi, oanh, oanh, năng lượng va chạm, bốn phía như rơi vào ngày tận thế vậy, hư không lại cũng không chịu nổi, đột nhiên nổ tung, đen nhánh vết nứt không gian lan ra kéo dài, từng đạo không gian loạn lưu tiêu tán, quét ngang bốn phương tám hướng, ở nơi này lực lượng xuống, tiến lên cấm quân hình thành khốn trận cũng nửa không thể chịu đựng, ầm ầm một tiếng tan vỡ, từng cái tướng sĩ sắc mặt đại biến, miệng phun tiên huyết, bay rớt ra ngoài, như hạt mưa không ngừng ngã tại mặt đất lên, ha ha, hai vị, tại hạ rời đi trước, mượn năng lượng trùng kích, Tần Nhai hướng xa chỗ lao đi, mà An Cửu Long giận dữ hét, bắt hắn lại, sưu, sưu, sưu, một ít tu vi tốt các tướng sĩ tiến lên đón, muốn bắt Tần Nhai, lùi cho ta xuống đi, Tần Nhai không gian đạo vận bạo nổ phát, như thủy triều oanh ra ngoài, những thứ kia các tướng sĩ liền tới gần đều làm không được đã bị hất bay đi ra ngoài, ở toàn bộ vương đều võ giả mí mắt xuống, Tần Nhai đại chiến hai vị đạo vương, đột phá khốn trận, đem cái này huyên long trời lỡ đất về sau, nghênh ngang mà đi, trong lúc nhất thời, một to lớn cảm giác sỉ nhục bao phủ ở trong lòng mọi người, bọn họ Trường An vương triều, lại làm cho một cái ngộ đạo giả tới lui tự nhiên, An quốc chủ, ngươi thấy được, tiếp qua mấy năm, người này sẽ trưởng thành đến chúng ta không pháp sánh bằng tình trạng, đến lúc đó, cái này cổ hán giới đem cũng nửa đối với chúng ta chỗ dung thân, nghe ta, chúng ta. Giao dịch đi, An Cửu Long khuôn mặt sắc nhiều lần biến hóa, trọng trọng gật đầu, được, chương 1458, Thanh Dương Tử tới chơi. Ly khai vương đô sau Tần Nhai, trở lại Huyền Ngọc đạo môn bên trong, mà một hồi đạo môn, hắn lập tức bế quan, không lâu sau về sau, Tần Nhai với Trường An vương triều trung đại chiến Quang Minh giáo chủ, An Cửu Long chuyện tình truyền khắp toàn bộ cổ hán giới, đưa hắn lại một lần nữa đẩy về phía đầu gió sóng lớn nhọn, nguyên bản đã trở thành truyền kỳ hắn, lần nữa gây nên võ đạo dậy sóng, vô số vũ giả, lần nữa bị hung hăng rung động nhất cái, Lăng Hư Tông, tòa nào đó ngọn núi lên, một cái áo xanh trung niên cầm kiếm mà đứng, tráng mang theo vài phần nhuệ khí, người này, chính là Lăng Hư Tông tông chủ. Thanh Dương Tử, tông chủ. Một cái áo bào trắng thanh niên đi tới, từ, Lâm Tiêu, ngươi đã đến rồi, đây là ngài muốn tin tức, Lâm Tiêu lấy ra một viên ngọc giản, thần sắc có chút phức tạp đưa cho Thanh Dương Tử. Thanh Dương Tử tiếp nhận nhất duyệt về sau, nhãn trung xẹt qua một cái thán phục màu sắc, hảo một cái Tần Nhai, hảo một cái yêu nghiệt, nghe được Thanh Dương Tử tán thán về sau, Lâm Tiêu mặt sắc phức tạp hơn, hắn hít một hơi thật sâu, nói, tông chủ, cái kia Tần Nhai thật lợi hại như vậy sao? Lợi hại đến có thể trảm đạo vương, lợi hại đến để cho ngươi trọng thương mà quay về, Thanh Dương Tử cười cười, nói, năm đó Huyền Ngọc một trận chiến, ta cũng không có thấy hắn xuất thủ quá. Chỉ bất quá hắn hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể triệu hồi ra một đầu yêu, mà cái kia yêu mạnh, đã siêu việt đạo vương, có thể nhất chiêu trọng thương ta, siêu việt đạo vương. Là thiên tôn, từ, đạo vương trên cảnh giới. Thiên tôn, nhắc tới thiên tôn hai chữ, Thanh Dương Tử nhãn trung tràn đầy hướng tới, hắn tấn cấp tam giai đạo vương đã có nhiều năm quan âm, đối với cái kia mông lung trong thiên tôn cảnh giới cũng có mấy lần đụng vào, nhưng thủy chung đều không pháp đột phá. Nếu không phải là muốn tọa trấn cái này Lăng Hư Tông, hắn sớm ly khai cổ hán giới, đi trước càng cao tầng thứ thế giới đi dò xét tìm kiếm đột phá thiên tôn cơ hội, xem ra, có cần phải muốn đi Huyền Ngọc Đạo Môn một chuyến, đi Huyền Ngọc Đạo Môn, vì sao, cho tới nay, cái này cổ hán giới trung cũng không có đáng giá ta xuất thủ vũ giả, bây giờ ra một Tần Nhai, ta có thể nào không đi coi trộm một chút đây, Thanh Dương Tử nhãn trung xẹt qua một cái chiến ý, khóe miệng vi kiều đạo. Hắn ở cổ hán giới vô địch quá lâu, năm đó Huyền Ngọc một trận chiến, bị yêu trọng thương, chỉ bất quá cái kia yêu cảnh giới vượt lên trước hắn nhiều lắm, làm cho hắn đều không pháp hảo hảo hưởng thụ một cái chiến đấu vui vẻ. Loại này nghiền ép thức chiến đấu, đối với hắn đột phá chưa tác dụng, hắn cần chính là một hồi thế quân lực địch chiến đấu, một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu, có thể ở cái kia trong chiến đấu, hắn có thể tìm được đột phá thiên tôn cơ hội, ta cũng muốn cùng đi, Lâm Tiêu sâu hấp một hơi nói. Ta cũng muốn đi, ta mau chân đến xem cái kia có thể làm cho toàn bộ cổ hán giới tán dương nhân vật có bao nhiêu cường đại. Đổng Ngọc Vương. A, cái kia liền cùng đi đi. Được, Huyền Ngọc Đạo Môn bên trong, Tần Nhai trong sân. Chi, cửa phòng mở ra, Tần Nhai chậm rãi đi ra, tinh khí dồi dào. Từ lần trước với Vương Đô một trận chiến về sau, đã qua hơn 10 năm thời gian, sở dĩ trở về bế quan, là bởi vì trận chiến kia về sau, bỗng nhiên có rõ ràng cảm ngộ, loại này cảm ngộ. Cũng không phải là cảnh giới lên, mà là Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết, Thái Thượng Huyền Ngọc, một môn không pháp ngôn dụ, huyền diệu chí cực đạo công, Cái này đạo công thậm chí đạt được pháp bất truyền lục nhĩ tình trạng, Tần Nhai sở dĩ cụ bị khiêu chiến vượt cấp vốn liếng, một phần trong đó liền tới nguyên tại đây, mà môn đạo công, Tần Nhai một mạch ở vào tiểu thành tình trạng, có ở Vương Đô một trận chiến về sau, hắn chợt có cảm ngộ, bế quan về sau, liền đem cái này đạo công thôi diễn đến đại thành, bây giờ, hắn đạo nguyên cường độ so với phía trước còn cường hãn hơn không thiếu, sợ rằng, coi như là đạo vương kỳ cũng xa xa không kịp, rất khó tưởng tượng. Một cái ngộ đạo giả kỳ cụ bị siêu việt đạo vương cảnh giới đạo nguyên, từ này có thể thấy được, cái này thái thượng huyền ngọc quyết chỗ cường đại, điều này không khỏi làm Tần Nhai đối với cái này đạo công chủ nhân càng hiếu kỳ hơn. Thái thượng huyền ngọc quyết, thú hỏa tam biến, tà vương huyết đồng, đây là ta đi tới cổ hán giới sau lấy được cơ duyên, mà những thứ này chủ nhân nhất định là không bình thường đại năng giả, so với bọn họ, bây giờ ta còn chưa đủ mạnh, ta con đường phía trước, còn rất lâu dài. Lần này thực lực đột phá cũng không có mang cho Tần Nhai nhiều thiếu bành trướng cảm giác, ngược lại, trong lòng hắn ý chí chiến đấu càng phát ngẩng cao, đi, đi, này lúc, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đi tới, người đến nhìn thấy Tần Nhai về sau, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, nói, ngươi là Tần Nhai sao? Ngươi xuất quan rồi hả? Tần Nhai nhìn phía người đến, nói, ngươi không phải đạo môn người, ngươi làm sao biết, thiên phú của ngươi, ít nhất. Có thể cùng Bạch Uyên kề vai, nếu như đạo môn trong đệ tử, không sẽ là hạng người vô danh, ta sẽ phải nhận thức ngươi mới được. A, ở ngươi Tần Nhai trước mặt đàm luận thiên phú hai chữ, không cảm thấy châm chọc sao? Bạch y thanh niên, cũng chính là Lâm Tiêu khóe miệng lộ ra vẻ tự dễu, ngươi là người phương nào? Lăng Hư Tông. Lâm Tiêu, Lăng Hư Tông người, tới ta Huyền Ngọc đạo môn làm cái gì? Khiêu chiến ngươi, nói xong, Lâm Tiêu thân ảnh khẽ động. Giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, xông ra đồng thời, trong tay của hắn cũng ngưng tụ ra một khẩu nhũ trường kiếm màu trắng, kiếm phong sắc bén phun ra nuốt vào lấy kiếm khí, hướng Tần Nhai chém tới, Lăng Hư kiếm khí, tung hoành tứ hải, một kiếm chém ra, sắc bén kình khí đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ, mà Tần Nhai trán cau lại, lập tức không gian đạo vận trong nháy mắt thi triển, ông, hư không chấn động, không gian chi lực trút xuống mà ra, sắc bén kiếm khí lại từng cái bị tiêu diệt. Liền đụng vào Tần Nhai đều làm không được, Lâm Tiêu đồng tử hơi co lại, đạo nguyên bắt đầu khởi động, lại là một chưởng oanh ra ngoài, chưởng khí hoành khoảng không, đủ để trấn áp đạo sư, nhưng Tần Nhai hời hợt điểm ra chỉ một cái, ầm ầm gian, như là bạch ngọc chỉ kính bạo nổ phát, đem chưởng khí bạo phát, điểm ở Lâm Tiêu trường kiếm chi lên, oanh, một không gì sánh được cường đại lực lượng bạo nổ phát, Lâm Tiêu cầm kiếm tay lại bị văng tung tóe, từng đạo tiên huyết tràn máu. Thân ảnh càng phản phất bị một tòa đại sơn đụng đi tới một dạng, bay ngược mà ra, đánh vào không xa chỗ một tảng đá lớn lên, phốc, Lâm Tiêu khuôn mặt sắc nhất bạch, trực tiếp thổ huyết, quả nhiên, đối với trên, lên, ngươi, ta không có chút nào phần thắng, ngươi vì sao không giết ta, cái này đối với ngươi mà nói hẳn rất đơn giản, Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa Tần Nhai đạo, ngươi kiếm, không có sát ý, a, ngươi ta không phải địch, ta kiếm tự nhiên không có sát ý, cho nên, ta cũng không cần phải giết ngươi, sưu, một đạo bóng người màu xanh phi lướt mà đến, đối đãi đến nửa quỵ dưới đất Lâm Tiêu lúc, thanh dương tử trán cau lại, Lâm Tiêu, đây là chuyện gì xảy ra, công chủ, ta hướng Tần Nhai xuất thủ. Lâm Tiêu cười khổ nói, ngươi, ai, thanh dương tử nghe vậy, hơi biến sắc mặt, lập tức than nhẹ một tiếng, Lâm Tiêu chậm rãi đứng dậy, hướng Tần Nhai chắp tay nói, mạo phạm cử chỉ, xin hãy tha lỗi, chỉ bất quá. Ta thật không khống chế được chính mình, nguyên bản ta đối với ngươi là có chút không phục, chỉ bất quá bây giờ, chỉ còn kính nể, Tần Nhai gật đầu, có chút lý giải Lâm Tiêu biện pháp, không sao cả, Tần Tiểu Hữu, ta thay mặt Lâm Tiêu thay ngươi nói xin lỗi, thanh dương tử mang trên mặt một chút áy náy, được rồi, không biết hai tương lai ta Huyền Ngọc đạo môn không biết có chuyện gì, ta nếu nói là đến đây thấy Tiểu Hữu phong thái, ngươi tin không, Lăng Hư Tông Tông chủ tới gặp ta phong thái. Tần Nhai lắc đầu nói ra, chúng ta liền đừng thừa nước đục thả câu, liền xin tiền bối nói thẳng đi, chương 1459, chiến Thanh Dương Tử. Thanh Dương Tử tới chơi, hai người một phen nói chuyện với nhau, rất nhanh, Tần Nhai liền biết hiểu hắn trước chuyến này tới mục đích, nguyên lai, muốn khiêu chiến ta không phải Lâm Tiêu, mà là ngươi, không sai, ta ở cảnh giới này quá lâu, nếu không phải là yên tâm không hạ Lăng Hư Tông, ta sớm ly khai nơi đây, đi trước đạo vực lịch luyện. Thanh Dương Tử nhìn Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái hừng hực, ở lúc tới, hắn còn hơi nghi ngờ Tần Nhai bản lĩnh, không biết có thể hay không làm cho hắn thỏa thích một trận chiến, nhưng bây giờ hắn biết mình quá lo lắng, trước mắt nam tử này, tuyệt đối đáng giá chính mình toàn lực ứng phó, tuy là cảnh giới của hắn chỉ là một cái ngộ đạo giả, nhưng chỉ là trong cơ thể dũng động đạo nguyên liền không chút nào kém cỏi hơn chính mình, thậm chí hơi có vượt lên trước, loại này đạo nguyên, dù là hắn đều phải vì thế mà thán phục, tiền bối muốn chỉ giáo, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh, ha ha, thống khoái, Thanh Dương Tử cười ha ha một tiếng, trên người kiếm ý đã không kềm chế được, này lúc, xa chỗ lướt đến mấy bóng người, chính là Huyền Chính, Huyền Hạo đám người, cổ hán giới hai đại đỉnh phong cường giả một trận chiến, có ý tứ, Tần Nhai, có thể đừng cho chúng ta Huyền Ngọc Đạo môn mất mặt, Huyền Hạo đi tới, vỗ vỗ Tần Nhai bả vai, nói, ngàn vạn đừng khách khí với hắn, hung hăng đánh hắn, ai bảo hắn năm đó muốn giết ta tới lấy, Thanh Dương Tử ở một bên nghe vậy, có chút xấu hổ, dù sao, năm đó hắn đích xác ban vương triều đối phó quá Huyền Ngọc Đạo môn, chuyện năm đó, đích thật là xin lỗi. Thanh Dương Tử trầm ngâm một hồi, tùy tiện nói, như vậy đi, ta Thanh Dương Tử có thể hứa hẹn, tương lai nếu là có cần ta địa phương, ta có thể vì đạo môn xuất thủ một lần, Huyền Chính nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, phải biết, Thanh Dương Tử thực lực mọi người là quá rõ ràng, có thể cùng sử dụng tà vương huyết đồng Huyền Hạo đánh khó hòa giải, chiến lực như vậy đã đạt được đạo vương cực hạn, xưng được trên, lên, cổ hán giới đệ nhất nhân, có thể được hắn như vậy một cái cam kết, thắng được vô số trọng bảo, ha ha, tốt, Lăng Hư Tông Tông chủ một cái cam kết, có thể khó lường a. Tiếp đó, Thanh Dương Tử, Tần Nhai hai người tới một tòa sơn mạch lên, Huyền Chính, Huyền Hạo, Lâm Tiêu đợi người tới ở xa chỗ vây xem, Huyền Hạo đại ca, ngươi xem trận chiến này kết quả sẽ như thế nào, không tốt nói. Huyền Hạo lắc đầu, nói, Thanh Dương Tử liền không cần phải nói, có thể bị xưng là cổ hán giới đệ nhất võ giả hắn, chiến lực tuyệt không phải bình thường, lần trước ta đánh với hắn một trận, đối với thực lực cũng coi như có vài phần hiểu rõ, nếu ta không có đoán sai, hắn đã va chạm vào thiên tôn bình cảnh, tiền bối Huệ Nhãn. Lâm Tiêu cười nhạt nói, tông chủ hắn đã vây ở đạo vương kỳ nhiều năm, lần này tới khiêu chiến, chính là tìm kiếm đột phá cơ duyên. Đóng ngoặc vuông. Quả nhiên, đây chẳng phải là nói Tần Nhai. Thua nhiều thắng thiếu, vậy cũng chưa chắc. Huyền Hạo nói, tiểu tử này thực lực, ngay cả ta đều nhìn không thấu, đến nay đều là cái mê, nhưng hắn mấy năm trước có thể theo An Cửu Long, Quang Minh giáo chủ hai người liên thủ trung thông dong rời đi, chiến lực, ít nhất, đạt được tam giai đạo vương trình độ, hơn nửa trận chiến kia, hắn không dùng huyết đồng. Nói đến đây, Huyền Hạo giọng điệu không khỏi mang hơn mấy phần thán phục, phải biết, huyết đồng đối với chiến lực tăng phúc cực lớn, Vô Dụng sử dụng huyết đồng Tần Nhai liền đã tương đương với tam giai đạo vương, cái kia sử dụng huyết đồng sau Tần Nhai, chiến lực lại sẽ tăng vọt đến bực nào chờ tầng thứ, trận chiến đấu này, thật là khiến người ta chờ mong a. Một cái thành danh nhiều năm tuyệt thế cường giả, một cái thiên phú chấn động thước cổ kim siêu cấp yêu nghiệt, một trận chiến này, đến tột cùng là ai sẽ thắng lợi, trong dãy núi, Tần Nhai, Thanh Dương Tử hai người lẫn nhau giằng co, nhất cổ khí tức vô hình ở giữa hai người lưu chuyển, va chạm, bốn phía khí tức kìm nén tột cùng, vô số tẩu thú dồn dập hướng xa chỗ bỏ chạy đi, ông, này lúc, hư không chấn động, hai cổ kinh người khí thế trong nháy mắt bạo nổ phát, chiến chưa lên, kỳ thế liền đã làm cho thiên địa mất sắc, hy vọng một trận chiến này, đừng khiến ta thất vọng, a, ta tin tưởng sẽ không biết, Tần Nhai cười nhạt, ngữ khí mang theo vài phần ngạo khí, chỉ có chính hắn tin tưởng, mình lúc này chiến lực đạt được trình độ nào, cho dù là cổ hán giới đệ nhất Thanh Dương Tử, cũng đừng nghĩ đánh bại hắn, đánh đi, Thanh Dương Tử cười ha ha một tiếng, trong tay hiện ra một khẩu trường kiếm, kiếm ra, khí thế của hắn cũng nhảy lên tới cực hạn, mịn kiếm khí tại hắn quanh thân xoay quanh, giống như kiếm khí như gió bão, điên cuồng khuếch tán ra, đối mặt cái này kiếm khí, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, không gian đạo vận khuếch tán, ông, kiếm khí, không gian chi lực ở giữa song phương không ngừng trùng kích, giật tản ra ngoài kình khí, quét ngang bốn phương tám hướng, phương viên vạn trượng mặt đất biến được gồ ghề, một đạo vết rách, điên cuồng lan ra kéo dài, đại thụ, núi đá, đều bị nát bấy, phanh, Thanh Dương Tử đầu tiên xuất thủ, đi tới Tần Nhai trước mặt, một kiếm chém ra, mà Tần Nhai cũng không yếu thế chút nào, thanh đồng trường thương nắm chặt ở tay, như dao long xuất hải vậy, đột nhiên đâm ra, kiếm, thương, trong phút chốc va chạm, hoa lửa phục ra, kình khí khuếch tán, hai người mặt đất dưới chân chợt lõm xuống, vô số toái thạch dường như đạn pháo điên cuồng bay vụt đi ra ngoài, nghìn trượng bên ngoài một ngọn núi càng tại chỗ nổ tung, vừa mới tiếp xúc, liền có kinh thiên động địa oai, mà không vận dụng bất kỳ thần thông, chỉ là đạo nguyên va chạm, ngươi đạo nguyên. Thật mạnh, phát hiện Tần Nhai trong cơ thể đạo nguyên lực lượng, Thanh Dương Tử không khỏi thán phục, cái kia loại đạo nguyên, là hắn cuộc đời ít thấy, dù cho là chính bản thân hắn cũng có chỗ không kịp, rất khó tưởng tượng, một cái ngộ đạo giả lại có như vậy đạo nguyên, ngươi quả nhiên đáng giá ta toàn lực một trận chiến, Thanh Dương Tử có chút kích thích, trong cơ thể đạo nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, len ken, hai người trong tay binh khí chợt rút về, tiếp lấy lại bắt đầu va chạm, tốc độ kia cực nhanh, như tàn ảnh, vẻn vẹn hô hấp gian, liền đã giao tiếp hàng trăm hàng ngàn lần, tinh diệu tuyệt luân thương pháp, kiếm thuật ở trong tay hai người thi triển, không có bất kỳ thần thông, đạo vận, chỉ là thuần túy nhất tài nghệ tỷ đấu, kinh diễm, tuyệt đối kinh diễm, xa chỗ vây xem vũ giả, không khỏi thán phục lên tiếng, thật là cao minh kỹ xảo, đây là thương pháp, kiếm pháp đỉnh phong, không sai, ta còn chưa từng thấy qua có người có thể đem binh khí dùng đến cái này chờ tầng thứ, loại chiến đấu này, ta còn chưa thấy quá, thật là làm cho người ta sợ hãi than, kiếm, thương, đồng dạng kinh diễm tuyệt luân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai, Thanh Dương Tử hai người đắm chìm trong binh khí va chạm bên trong, song phương mỗi bên tự thừa dịp có thể, tinh diệu chi chiêu, không ngừng thi triển ra, thương thế trên người đã ở không ngừng gia tăng, tức thì tựa như đây, khuôn mặt trên, lên, nhưng mang theo tiếu ý, ha ha, thống khoái. Ta không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền có thể đem binh khí chi đạo lĩnh ngộ được loại trình độ này, có thể cùng ta bất phân cao thấp, Thanh Dương Tử cười ha ha một tiếng. Bước ra trở ra, đạo nguyên thôi động, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục lại, mà Tần Nhai khôi phục tốc độ cũng là nhanh hơn hắn, hô hấp gian, liền hoàn toàn khôi phục, ngươi nhục thân, thật là kỳ lạ, a, ngươi không phải thứ nhất cái nói như vậy vũ giả, ta cũng nghĩ vậy, Thanh Dương Tử nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Biến được ngưng trọng, mà Tần Nhai, cũng giống như vậy, chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu, Thanh Dương Tử muốn đột phá, chỉ là luận bàn tại sao có thể đây, hắn cần chính là đem hết toàn lực, niềm vui tràn trề một trận chiến, tiếp đó, mời cẩn thận rồi, cổ hán giới đệ nhất nhân, để cho ta gặp ngươi một chút năng lực đi, chương 1460, không phân sàng sàng như nhau. Thanh Dương Tử năng lực không yếu, đã thập phần tiếp cận thiên tôn cảnh giới, Tần Nhai cảnh giới tuy thấp, nhưng hắn bản thân tìm hiểu hoàng mỹ chi đạo, có thể dùng thái thượng huyền ngọc quyết, tà vương huyết đồng chờ con bài chưa lật, chiến lực không thể đánh giá lượng, hai người này chiến đấu, đủ để chống đỡ là cổ hán giới tối cường chi chiến, huyền chính, huyền hạo đám người ở xa chỗ quan chiến, cũng không ngừng thán phục, thương cùng kiếm, vô số lần va chạm, kình khí tiêu tán, trong vòng ngàn dặm dãy núi ở hai người oanh kích xuống, sớm gồ ghề, đống hỗn độn bất kham, chiến thế không ngừng thăng cấp, hai người chiến ý cũng càng phát vang dội, phanh, Tần Nhai, Thanh Dương Tử hai người ầm ầm va chạm, mỗi bên tự bay ngược, kiếm quyết, thuần dương, ông, Thanh Dương Tử thân ảnh quay ngược lại đồng thời, đạo nguyên tuế phát, ngưng tụ ở kiếm phong chi lên, một kiếm vẽ ra, như một vệt ánh mặt trời một dạng kiếm khí lướt đi, tất, tất, tất, kiếm khí quá chỗ, đất đá tung bay, nứt ra một đạo cự đại vết rách, mà Tần Nhai không chút nào khiếp đảm, mâu quang đông lại một cái, ánh mắt lộ ra một cái tinh quang, trường thương trong tay nhắc tới, tịch diệt thương mang như giải lụa lao đi, kiếm khí thương mang va chạm, bắn ra khủng bố lực lượng, tốt, rất mạnh, đến đây đi, ta đem thi triển ta mạnh nhất ba kiếm, Thanh Dương Tử cười ha ha một tiếng, nhãn trung bộc phát ra rực rỡ tinh quang, quá lâu, hắn đã có lâu lắm không có thống khoái như vậy quá, Tần Nhai chiến lực không có làm cho hắn thất vọng, không, hoặc có lẽ là vượt qua xa kỳ vọng của hắn, chính mình nếu không vận dụng toàn lực, tuyệt không pháp đem bên ngoài đánh bại, tối cường ba kiếm. Ta rất chờ mong, có thể để cho cổ hán giới đệ nhất cao thủ mang theo tối cường tên ba kiếm, Tần Nhai thập phần chờ mong, vậy sẽ là bực nào chờ kiếm chiêu, Thanh Dương kiếm quyết, hóa thức, vân tiêu tà dương, thấp giọng nhất quát, uống, Thanh Dương Tử kiếm trong tay phong run rẩy, phát sinh từng đạo tiếng ngâm khẽ vang, lập tức hắn thân ảnh khẽ động, cả người kiếm khí tung hoành, kiếm quang lóe lên, giống như một viên rơi vào đám mây như mặt trời. Hướng Tần Nhai đánh tới, trong sát na, vô số kiếm khí đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ, len ken, những thứ này kiếm khí đột phá Tần Nhai quanh thân không gian chi lực, không ngừng đánh vào hắn thân lên, trong chớp mắt, hắn toàn thân trên dưới đã bố trí đầy từng đạo vết máu, đại lượng tiên huyết phục ra, nhuộm dần tảng lớn mặt đất, xa chỗ, Huyền Hạo, Huyền Chính đám người thấy thế, không khỏi trở nên lo lắng, Huyền Hạo đại ca, muốn ngăn cản sao? Huyền Chính có chút gánh ưu, nói ra, vẻn vẹn đệ nhất kiếm mà thôi, ta sợ Tần Nhai hắn không chịu nổi a. Không cần, Huyền Hạo lắc đầu, nói, Tần Nhai không có yếu ớt như vậy. Quanh, đóng ngoặc vuông, kiếm khí bạo nổ phát, Tần Nhai bị kiếm khí đánh ra ngoài mấy trăm trượng, mà Thanh Dương Tử cầm kiếm mà đứng, quanh thân kiếm khí dần dần tiêu tán, bàn bạc kiếm ý trùng tiêu, mắt tỏa thần quang, giống như nhất tôn bất bại kiếm thần vậy. Ha ha, tiếng cười dài lên, Tần Nhai từ xa chỗ phá toái trong ngọn núi đi ra, giữa hai lông mày liễm lấy bất khuất chiến ý, cười nói, đến, ngươi còn hai kiếm nữa đây, há, ta sợ ngươi không chịu nổi, cứ tới đi, như ngươi mong muốn. Thanh Dương Tử nhảy lên thật cao, kiếm ý sắc bén trút xuống mà ra, trong sát na, phong vân biến sắc, sơn hà rung chuyển, Thanh Dương kiếm quyết, cuối cùng thức, vẫn nhật, bàn bạc kiếm ý, hóa thành trăm trượng kiếm ảnh, mênh mông cuồn cuộn chém xuống, kiếm ảnh chưa rơi xuống, trầm trọng cân nhắc áp lực liền làm cho Tần Nhai quanh thân mặt đất không ngừng phá toái, vô số các đá bốn chỗ bay vụt, ở trong hư không tùy tiện bay lượn, tinh hà tịch diệt, đối mặt cái này một kiếm, Tần Nhai không trốn không né, thương mang bạo lướt mà ra, một chiêu này, hắn đang đối chiến An Cửu Long, Quang Minh giáo chủ thời điểm biến dùng qua, chỉ bất quá bây giờ thi đến, bên ngoài uy lực cũng là lớn hơn không thiếu, cái này còn nhiều lắm thua thiệt Thái Thượng Huyền Ngọc quyết đột phá, một kích này, đủ để tiêu diệt đại bộ phận đều tam giai đạo vương cường giả, hai cổ năng lượng ầm ầm va chạm, đại địa ầm ầm rung động, Tần Nhai, Thanh Dương Tử hai người mỗi bên tự đẩy lui, rào rào, rào rào, kiếm khí, thương mang vướng víu đụng chạm, ở trong hư không tàn sát bừa bãi, phương viên mấy vạn trượng bên trong núi đá cây cỏ hóa thành tro tàn, không gian trở nên vỡ tan, từng đạo thật nhỏ nhưng chân chân thực thực vết nứt không gian không ngừng xuất hiện lan ra kéo dài, còn có một kiếm, Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thương thế trên người, cưỡng đề đạo nguyên, mà ở trán của hắn lên, một đạo huyết tuyến mơ hồ di chuyển hiện, Thanh Dương kiếm quyết, tuyệt thức, diệt dương, Thanh Dương Tử gào to một tiếng, kiếm ý nhảy lên tới trước nay chưa có cực hạn cảnh, cả người kiếm khí tăng vọt, chỉ là giật tản ra ngoài, liền đã đủ để trọng thương đạo vương, tại hắn quanh thân hình thành một mảnh khu vực chân không, đạo vận bạo nổ phát, kiếm ý gia trì, một kiếm chém ngang mà ra, một cái kiếm quang, bắn nhanh mà ra, ánh kiếm này nhìn như không lớn, nhưng ẩn chứa thao thiên uy năng, quanh, Tần Nhai cái trán huyết tuyến chợt mở ra, một viên huyết đồng di chuyển hiện, từng luồng huyết khí tiêu tán, không ngừng đang xen ngưng tụ, hình thành một khẩu dài khoảng một trượng huyết kiếm, vèo một cái, giống như như lưu quang xẹt qua trường khoảng không, kiếm quang, huyết kiếm giao kích, hai cổ cực kỳ cường hãn uy thế ầm ầm bạo nổ phát, ở trong hư không giằng co, vô biên kình khí phục ra mà ra, càng quét bốn phương tám hướng, ầm ầm, ầm ầm, chí cường chiêu thức va chạm, thiên địa như rơi vào ngày tận thế, cả tòa sơn mạch trở nên rung chuyển, vô số núi đá lăn xuống, nát bấy, xa chỗ xem chừng Huyền Hạo, Huyền Chính mấy người cũng kinh thán không thôi, cái này thực lực của hai người cường hãn, bên ngoài thần thông huyền diệu, cũng viễn siêu bọn họ, Thanh Dương Tử, không hổ là đã va chạm vào thiên tôn cảnh giới đỉnh nhọn cường giả, không nói khác, trước đây Huyền Ngọc một trận chiến, hắn nếu như toàn lực ứng phó, cho dù là sử dụng huyết vương huyết đồng ta đây sợ cũng không phải là đối thủ, thế nhưng Tần Nhai lại có thể cùng bên ngoài sàng sàng nhau, hai người này, xác nhận cổ hán giới mạnh nhất hai người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Oanh, oanh, huyết kiếm, kiếm quang vẫn còn ở giằng co, Tần Nhai, Thanh Dương Tử hai người điên cuồng thôi động đạo nguyên, không lùi chút nào, nhưng là ở vào năng lượng đánh giải đất trung tâm, nhục thân không ngừng bị xé nứt khép lại, lại tê liệt, lại khép lại, quá một hồi lâu, cái này năng lượng mới dần dần tiêu tán, cực chiêu quá về sau, hai người đúng là không phân sàng sàng như nhau, ta nhất sau một kiếm, còn chưa có người có thể đỡ được, Tần Nhai, ngươi là người thứ nhất. Thanh Dương Tử nhãn trung không khỏi lộ ra một cái thán phục màu sắc, Tần Nhai thiên phú, quá xuất sắc, chỉ là ngộ đạo giả liền làm tới mức này, so sánh với, chính mình mặc dù cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng lại kém quá xa, không thể so sánh nổi, ha ha, một trận chiến này, chưa phân thắng phụ, tiếp tục, không sai, Tần Nhai, Thanh Dương Tử hai người liếc nhau, cười ha ha một tiếng, lần nữa chém giết cùng một chỗ, không biết còn tưởng rằng bọn họ có thâm cừu đại hận gì. Một lúc lâu chi về sau, Thanh Dương Tử cảm giác mình ngữ cần phải cởi đột phá bình cảnh lại có chút buông lỏng, không khỏi khuôn mặt sắc mừng như điên, vội vã ngừng tay tới, ta cảm giác được, chúc mừng, Tần Nhai cũng biết Thanh Dương Tử là trạng huống gì, cười nhạt nói, mà Thanh Dương Tử hướng Tần Nhai chắp tay cười nói, những thứ này cũng phải dựa vào với Tần Tiểu Hữu công lao, hôm nay một trận chiến này, ta Thanh Dương Tử suốt đời khó quên. Khách khí, việc này không nên chậm trễ, ta về trước đi bế quan. Được, tới đây, cái này kinh thiên động địa một trận chiến liền kết thúc, không có ai nhìn ra được, trận chiến này đến tột cùng là người nào thắng người nào thua. Thanh Dương Tử đi về sau, Huyền Ngọc Đạo Môn khôi phục lại bình tĩnh thời gian, mà ở nào đó chỗ, một hồi âm mưu đang nổi lên lấy, cái này nhất thiên, Tần Nhai thu được Huyền Chính đưa tin, biết được cái tin tức. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.